Cựu cung lão tổ buông xuống, hẳn là quét ngang hết thảy, nghiền ép hết thảy. Dù sao, đây chính là thánh thể tứ trọng vô địch thánh tôn a. Tứ trọng trở xuống, người nào có thể địch thủ? Nhưng một màn trước mắt lại là sự thật, cựu cung lão tổ ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, liền tại bọn hắn trước mắt, bị bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bị lôi đạo mạnh mẽ cho đánh nổ. Nghĩ tới đây, cựu cung hầu quốc thánh tôn đều có loại cảm giác không rét mà run, thậm chí thấy thật sâu tuyệt vọng. Thật vô cùng tuyệt vọng. Lôi đạo từ nơi nào xuất hiện? Thế mà đều có thể đánh nổ thánh thể tứ trọng lão tổ, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Cái này rất giống một con voi lớn muốn giẫm chết con kiến, kết quả trong đó một con kiến lại đánh ngã voi. Điều này có thể sao? Cho dù là Thương Dương hầu quốc người, thậm chí đều không thể tin được một màn trước mắt. Lôi đạo, đánh nổ cựu cung lão tổ. Ngay tại trước mắt của bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cựu cung lão tổ bốn cỗ thánh thể đều bị đánh phát nổ, liền sinh mệnh khí tức đều biến mất, coi là hoàn toàn chết đi. Nhưng chính là như vậy sự thật, tại Thương Dương hầu quốc trong mắt mọi người, lại phảng phất là như là giống như mộng ảo khó có thể tin. Ầm ầm. Đúng lúc này, Thương Dương thành chỗ sâu, bạo phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, ngay sau đó, trọn vẹn 8 cỗ trăm ngàn trượng thánh thể hiển hóa tại hư không bên trong. Nương theo lấy trận trận tiếng giống giận dữ, trong đó 4 cỗ thánh thể nhanh chóng nhanh rời đi Thương Dương thành. Vụ. Rất nhanh, 4 cỗ trăm ngàn trượng khủng bố thánh thể hiển hóa ở trong hư không, đồng thời thẳng đến kế thừa đại điện quảng trường tới. Cựu cung lão quỷ ở đâu? Ngươi lấn ta Thương Dương gia tộc tiểu bối, lão phu không thể tha cho ngươi. Nương theo lấy vô tận lửa giận, cùng với âm thanh lớn, 4 cỗ thánh thể buông xuống. Lão tổ, là lão tổ. Bái kiến lão tổ. Thương Dương lão tổ cuối cùng xuất hiện, xem trước khi đến bị nhốt rồi. Chạy trốn cái kia tôn thánh thể tứ trọng lão tổ, không biết là người nào. Thương Dương gia tộc hết thảy thánh tôn đều quỳ rạp xuống đất, hướng phía Thương Dương lão tổ hành lễ. Ừm. Thương Dương lão tổ vừa mới buông xuống, lại cảm giác có chút không đúng. Liên lúc trước, hắn rõ ràng cảm nhận được Cựu cung lão tổ khí tức, điểm này tuyệt sẽ không tính sai. Dù sao, hắn cùng Cựu cung lão tổ liên hệ không biết dài bao nhiêu thời gian, làm sao lại nhận lầm? Nhưng bây giờ, Cựu cung lão tổ không có bất kỳ cái gì bóng dáng. Chẳng lẽ là chạy trốn? Chẳng qua là, dùng Cựu cung lão tổ tác phong, lần này huy động nhân lực tới, nhất định kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thậm chí đều có một vị thánh thể tứ trọng thánh tôn, chuyên môn đi dây dưa, ngăn cản Thương Dương lão tổ. Cựu cung lão tổ lại làm sao có thể bỏ dở nửa chừng? Mà lại, còn có 7 vị Cựu cung hầu quốc thánh tôn, xem ra, tựa hồ từng cái đều bị thương nặng. Đây là có chuyện gì? Thương Dương lão tổ có chút không bình tĩnh nổi. Cựu cung lão quỷ ở đâu? Cút ra đây. Thương Dương lão tổ khí thế kinh người, tầm mắt sắc bén như đao. Hắn vừa mới có thể là lòng nóng như lửa đốt, dây dưa, ngăn cản hắn cái vị kia thánh thể tứ trọng thánh tôn, khiến cho hắn không thể làm gì. Nhưng Thương Dương lão tổ đang liều mạng về sau, đối phương lại lui. Cái này khiến Thương Dương lão tổ hăng hái, cảm giác trong lòng hết sức phấn chấn. Lần này, đã định trước vẫn là cho hắn ngăn cơn sóng dữ. Coi như là Cựu cung lão tổ, mong muốn tại Thương Dương thành Dương Oai, cũng phải nhìn hắn Thương Dương lão tổ có đáp ứng hay không. Chẳng qua là, làm sao an tĩnh như vậy? Thậm chí, mơ hồ có chút quỷ dị. Làm Thương Dương lão tổ hăng hái, chuẩn bị cùng Cựu cung lão tổ quyết nhất tử chiến lúc, lại phát hiện mọi người tầm mắt đều có chút ngốc trệ, thậm chí còn mơ hồ có chút xấu hổ. Đúng, liền là xấu hổ. Này có gì có thể xấu hổ? Thế là, Thương Dương lão tổ tầm mắt quét qua, thấy được đời trước Thương Dương hầu, trầm giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cựu cung lão quỷ đi nơi nào? Đời trước Thương Dương hầu hít một hơi thật sâu, hắn thậm chí còn tại bộ phận ngôn ngữ. Bởi vì, hắn không biết hắn nói tới hết thảy, Thương Dương lão tổ đến tột cùng sẽ không tin tưởng. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, đừng nói không có tận mắt nhìn thấy lão tổ, liền có thể xem như bọn hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng bây giờ lại đều phảng phất như là giống như mộng ảo, đều có chút thật không dám tin tưởng. Lão tổ có tin hay không? Lão tổ, ngài tới chậm. Đã không có Cựu cung lão tổ. Bởi vì, Cựu cung lão tổ đã vẫn lạc, bị Lôi Thánh Tôn trực tiếp đánh nổ, ma diệt hết thảy thánh thể. Đời trước Thương Dương hầu thấp trầm giọng nói ra. Cái gì? Cựu cung lão quỷ chết rồi? Lôi Thánh Tôn? Vị nào lão tổ? Thương Dương lão tổ mở to hai mắt. Hắn căn bản cũng không nhận biết Lôi Thánh Tôn. Ê! Lôi Thánh Tôn là Thương Dương Vân Xuyên mời chào nhất đẳng khách khanh, không phải thế nào một nhà lão tổ. Bất quá, Lôi Thánh Tôn. Thật vô cùng mạnh. Hôm nay chúng ta có thể được dùng bảo toàn, đều là Lôi Thánh Tôn phát huy, dùng sức một mình, cứu vớt cả tòa Thương Dương Thành, thậm chí cứu vớt toàn bộ Thương Dương Hầu Quốc. Đời trước Thương Dương Hầu, tầm mắt phức tạp nhìn Lôi Đạo. Lôi Đạo dùng sức một mình, chính diện mạnh mẽ đánh nổ Cựu cung lão tổ, ai dám tin. Nhưng đây cũng là sự thật. Chương 461, muốn hay không lôi mô đi đưa hắn chém. Bá. Thương Dương lão tổ tầm mắt nhìn phía Lôi đạo. Vừa rồi trải qua đời trước Thương Dương hầu nói rõ lý do, Thương Dương lão tổ đã biết rõ chuyện đã xảy ra. Hắn nhìn Lôi đạo tầm mắt càng là sáng ngời có thần, thậm chí có chút phát sáng. Kinh hỉ, to lớn kinh hỉ. Đối Thương Dương lão tổ tới nói, Lôi đạo liền là một cái to lớn vui mừng ngoài ý muốn. Thánh thể tam trọng, đánh nổ thánh thể tứ trọng cửu cung lão tổ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là tại Thương Dương thành, Thương Dương lão tổ muốn hạ gục cửu cung lão tổ đều tương đối khó khăn. Đến mức đánh nổ cửu cung lão tổ, Thương Dương lão tổ tự hỏi đều tuyệt đối làm không được. Nhưng Lôi đạo làm được, hơn nữa còn đánh nổ cửu cung lão tổ bốn cỗ thánh thể, nhường cửu cung lão tổ hoàn toàn chết đi. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Lôi Thánh Tôn, lần này Lao Phu cùng với toàn bộ Thương Dương Hầu Quốc, đều phải cảm tạ Lôi Thánh Tôn. Không có Lôi Thánh Tôn ra tay, mặc dù Lao Phu chạy đến, chỉ sợ cũng chậm. Nếu như Lôi Thánh Tôn có nhu cầu gì, có thể cứ việc nói, chỉ cần Lao Phu có thể làm được, nhất định không chối từ. Thương Dương lão tổ tư thái cũng là thả vô cùng bình, không có cảm thấy Lôi Đạo là hậu sinh khả úy. Thậm chí, trong lòng hắn, trực tiếp đem Lôi Đạo tăng lên tới cùng hắn địa vị tương đương, có thể so với thánh thể tứ trọng. Dùng Lôi Đạo bây giờ chiến tích, cũng xứng với dạng này địa vị. Mà lại, Thương Dương lão tổ cũng biết, vị kia ngăn cản hắn thần bí thánh tôn, không phải vô duyên vô cớ rời đi, cũng không phải bị hắn liều mạng tư thế cho hù chạy. Nguyên nhân chân chính, chỉ sợ vẫn là Lôi Đạo. Vị kia thần bí thánh tôn, biết tình huống nơi này. Lôi Đạo thế mà đem cửu cung lão tổ đều cho chém giết, dưới tình thế cấp bách, cũng chỉ có thể chạy trốn. Bằng không mà nói, chờ đến Lôi Đạo ra tay, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Ngẫm lại thật đúng là có chút xấu hổ. Đường đường thánh thể tứ trọng lão tổ, thế mà đều không thể bảo hộ Thương Dương Hầu Quốc, vẫn là phải dựa vào Lôi Đạo, mới có thể bảo vệ Thương Dương Hầu Quốc. Ồ, thật yêu cầu gì đều có thể để. Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng. Thương Dương lão tổ trong lòng căng thẳng, nhìn xem Lôi Đạo ánh mắt mong chờ, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, đây chỉ là lời khách sáo à, chẳng lẽ lời khách sáo cũng đều không hiểu. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là lời khách sáo. Lôi Đạo thực lực hôm nay, đây chính là so sánh thánh thể tứ trọng, thậm chí so với bình thường thánh thể tứ trọng thánh tôn còn cường đại hơn. Đã có thể cùng Thương Dương lão tổ ngồi ngang hàng với. Tại hiện tại như vậy một cái giới cục thế phức tạp, nếu như Thương Dương hầu quý có thể có Lôi Đạo chấn giữ lời, cái kia không thể nghi ngờ sẽ càng thêm an toàn. Ít nhất, cựu cung hầu quốc cũng không dám đối Thương Dương hầu quốc làm càn như vậy. Bởi vậy, nếu muốn lôi kéo, vậy dĩ nhiên là muốn đánh đổi một số thứ. Huống chi, lần này vẫn là Lôi Đạo dùng sức một mình, cứu vớt toàn bộ Thương Dương hầu quốc, Thương Dương lão tổ tự nhiên là không thể hẹp hỏi. Đúng, chỉ cần ta Thương Dương hầu quốc có, cái kia nhất định không tiếc rẻ. Thương Dương lão tổ cũng trầm giọng nói ra, ngữ khí kiên định. Lôi Đạo cười. Hắn vì cái gì ưa thích ở tại Thương Dương Hầu Quốc? Cũng bởi vì Thương Dương Hầu Quốc đại khí a. Thật đại khí. Trước đó Thương Dương Vân Xuyên liền cho hắn 2 gốc 3 vạn năm linh dược, càng có thánh pháp 2 môn. Cũng bởi vì những vật này, mới khiến cho Lôi Đạo thực lực đại tiến. Mà bây giờ, lại có thể đưa yêu cầu, ngẫm lại đều cảm giác vui thích. Cái kia Lôi Mô cũng sẽ không khách khí. Lôi Đạo vừa muốn mở miệng, Thương Dương lão tổ liền nói ra, Lôi Thánh Tôn có yêu cầu gì, có thể suy nghĩ thật kỹ. Nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương, không bằng chúng ta đi trong đại điện cẩn thận trao đổi. Lôi Đạo nhìn thoáng qua bốn phía. Hiện tại Thương Dương thành cảnh hoang tàn khắp nơi, cần phải thật tốt chỉnh lý một phen, Thương Dương Vân Xuyên cũng có thể thu thập lòng người, hiện ra hắn làm Thương Dương hầu năng lực. Tại đây bên trong, nhiều người nhiều miệng, cũng xác thực không nên ra điều kiện. Thế là, Lôi Đạo gật đầu nói, làm phiền Thương Dương lão tổ. Lôi Đạo cùng Thương Dương lão tổ cùng một chỗ bay vào đại điện bên trong. Liền liền Thương Dương Vân Xuyên đều không có theo vào tới. Vừa rồi Thương Dương lão tổ đã truyền âm, nhường Thương Dương Vân Xuyên không cần theo vào tới. Thương Dương lão tổ phải thật tốt cùng Lôi Đạo nói một chút. Trong đại điện, chỉ có Lôi Đạo cùng Thương Dương lão tổ hai người, bởi vậy, lớn như vậy đại điện thoạt nhìn còn có chút trống rỗng. Tốt, nơi này đã không có những người khác, không ngại, Lao Phu gọi ngươi một tiếng Lôi lão đệ như thế nào. Thương Dương lão tổ thật không có cậy giá lên mặt, mà lại tư thái đều thả vô cùng thấp. Cũng không có chi chín cung chức lao tổ như vậy lật trời lật đất lật không khí, tựa hồ không ai bị nổi thái độ. Ngược lại là đối Lôi Đạo bình đẳng đối đãi, thái độ khiêm hòa. Đương nhiên, đây có lẽ là bởi vì Lôi Đạo đã chém giết cửu cung lao tổ, một cách tự nhiên liền mang theo lực uy hiếp. Nếu Thương Dương lão tổ như thế hòa ái, Lôi Đạo tự nhiên cũng không nguyện ý lao tổ đều, gật đầu nói, Lôi Mô cũng không khách khí, Thương Dương huynh. Ha ha, Lôi lão đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Có gì cần, Lôi lão đệ cứ việc nói. Ta Thương Dương Hầu quốc tốt xấu cũng lập quốc vài vạn năm thời gian, đời thứ nhất Thương Dương Hầu, thậm chí từng đi theo Hy Hòa chi thần, đáy xúc tích thâm hậu. Lôi lão đệ có yêu cầu gì, ta Thương Dương Hầu quốc hẳn là đều có thể thỏa mãn. Lúc này, Thương Dương lão tổ vậy hăng hái, hết sức hào phóng nói. Cái kia Lôi Mộ cũng sẽ không khách khí. Ân, ta hiện tại còn thiếu một môn thánh pháp, phong thuộc tính thánh pháp. Thánh pháp sao? Không có vấn đề. Phong thuộc tính thánh pháp, ta Thương Dương gia tộc tự nhiên có. Vẹn vẹn chẳng qua là một môn thánh pháp, đối Thương Dương gia tộc tới nói, một bữa ăn sáng thôi. Ta lần này tiến giai thánh thể tam trọng, tiêu hao hàng loạt vạn năm linh dược. Mặc dù ta có một chút tích xúc, nhưng vạn năm linh dược lại không nhiều, một chút vạn năm linh dược vẫn phải dự bị, bởi vậy. Không có vấn đề, 50 gốc vạn năm linh dược có đủ hay không? Dùng Lôi lão đệ vừa rồi cứu vớt toàn bộ Thương Dương hầu quốc công lao, 50 gốc vạn năm linh dược không thành vấn đề. Đủ rồi, dĩ nhiên đủ. Lôi đạo cũng là trong lòng mừng rỡ, 50 gốc vạn năm linh dược à, ban đầu Lôi đạo còn đang giàu dĩ, về sau vạn năm linh dược không đủ làm sao bây giờ? Không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền có thể đạt được 50 gốc vạn năm linh dược. Có này 50 gốc vạn năm linh dược, Lôi đạo trên thân đã có thể một lần nữa lại có 147 gốc vạn năm linh dược, đầy đủ Lôi đạo sử dụng thời gian rất lâu. Liên tục đề hai điều kiện, Thương Dương lão tổ đều không chút do dự thỏa mãn. Cái này khiến Lôi đạo phi thường hài lòng. Thương Dương gia tộc quả nhiên rất có thành ý, xem ra lựa chọn của hắn là chính xác, không có đi Cựu Cung hầu quốc. Bằng không, làm sao có thể có đãi ngộ như vậy? Còn có cái cuối cùng thỉnh cầu nho nhỏ, nếu có 4 vạn năm linh dược lời, 2 gốc là đủ. Lôi đạo cảm thấy hắn yêu cầu này tuyệt không khó xử. 2 gốc 4 vạn năm linh dược thôi. Chẳng qua là, hắn lại không thấy Thương Dương lão tổ sắc mặt dần dần biến cứng cứng. Đằng trước hai điều kiện, vô luận là thánh pháp vẫn là vạn năm linh dược, Thương Dương lão tổ đều thỏa mãn, thậm chí liền lông mày cũng không hề nhíu một lần. Trên thực tế, hai cái điều kiện này cũng không dễ dàng. Thánh pháp ngược lại cũng thôi, mặt khác hầu quốc cũng có. Nhưng 50 gốc vạn năm linh dược, thành ý như vậy cũng không ít. Có thể tùy tiện xuất ra 50 gốc vạn năm linh dược, đồng thời nguyện ý cho Lôi đạo, này không phải là cái gì người cũng có thể làm đến, cũng không phải tùy tiện cái gì thế lực đều có thể thỏa mãn. Nhưng không nghĩ tới, Lôi đạo còn đưa ra 2 gốc 4 vạn năm linh dược. Này thật có chút khó làm. Thế là, Thương Dương lão tổ chỉ có thể cắn răng nói, Lôi Thánh Tôn, này 4 vạn năm linh dược có chút khó làm. Thực không dám dâu dếm, ta Thương Dương hầu quốc, bây giờ cũng không có 4 vạn năm linh dược. Không có 4 vạn năm linh dược. Lôi đạo nhíu mày, hầu nghi nhìn xem Thương Dương lão tổ nói, Thương Dương hầu quốc có thể là lập quốc vài vạn năm, đời thứ nhất Thương Dương hầu còn đi theo Hy Hòa chi thần. Vài vạn năm nội tình, không có 4 vạn năm linh dược. Nếu như không dễ dàng, cái kia Lôi Mộ cũng là không bắt buộc. Lôi đạo căn bản cũng không tin tưởng Thương Dương gia tộc sẽ không có 4 vạn năm linh dược. Dù sao, vừa rồi Thương Dương lão tổ còn tại tự biên tự diễn, Thương Dương gia tộc đáy xúc tích thâm hậu, truyền thừa xa xưa. Hiện tại 2 gốc 4 vạn năm linh dược liền làm khó Thương Dương lão tổ. Đối với cái này, Thương Dương lão tổ cũng là có nỗi khổ không nói được. Cuối cùng, Thương Dương lão tổ mới thổ lộ tình hình thực tế nói, Lôi Thánh Tôn, cũng không phải là lão phu không nỡ bỏ 4 vạn năm linh dược, thật sự là thật không có. 4 vạn năm linh dược, tại Thương Dương hầu quốc bên trong, căn bản là vô phương mọc ra. Huống chi còn là cao tới 4 vạn năm linh dược. Liên liên lão phu tiến giai thánh thể tứ trọng, cái kia đều dựa vào trước mấy bối tứ trọng lão tổ, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một chút 4 vạn năm linh dược. Lôi đạo nhìn xem Thương Dương lão tổ, cảm thấy Thương Dương lão tổ nói hẳn là thật, bởi vì Thương Dương lão tổ cũng không cần thiết nói láo. 4 vạn năm linh dược tuy chân quý, nhưng nếu như có thể trói chặt Lôi đạo, tin tưởng Thương Dương lão tổ nhất định sẽ không chút do dự lấy ra. Dù sao, hiện tại tình thế hỗn loạn, có thể có Lôi đạo như thế một tôn cường giả tọa trấn, Thương Dương hầu quốc không thể nghi ngờ đem càng thêm an toàn. Chẳng qua là, nếu như không có, cái kia Thương Dương lão tổ cũng không thể tránh được. Thôi, không có 4 vạn năm linh dược cũng không có đi. Có thể được đến 50 gốc vạn năm linh dược, cùng với một môn phong thuộc tính thánh pháp, cũng không tệ. Bất quá, Thương Dương huynh, 4 vạn năm linh dược không phải bình thường. Hy vọng Thương Dương gia tộc thế lực có thể đủ nhiều chú ý một phen liên quan tới 4 vạn năm linh dược tin tức. Một khi có 4 vạn năm linh dược tin tức, còn xin báo cho Lôi Mộ. Ha ha ha, dĩ nhiên không có vấn đề. Đừng nói Lôi lão đệ chủ động phân phó, coi như không có nói, chúng ta Thương Dương gia tộc cũng tại mật thiết chú ý 4 vạn năm linh dược. Này điểm Lôi đạo cũng không hoài nghi. 4 vạn năm linh dược, đây chính là quan hệ đến thánh thể tứ trọng thánh tôn, đối bất luận cái gì hầu quốc tới nói, đều cực kỳ trọng yếu. Không có khả năng không chú ý. Lôi lão đệ chờ một chút,

So với những thu hoạch này, hắn chém giết cựu cung lão tổ cũng liền không coi vào đâu. Mà lại, nếu có thể có được lớn như vậy thu hoạch, vì sao muốn giết người? Không phải bị bất đắc dĩ, lôi đạo bình thường đều sẽ không đem đối thủ chém giết, bởi vì không có lời. Mọi người bình tĩnh hòa nhã, luyện một chút võ, nhiều hơn tu hành có gì không thể. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn chém chém giết giết? Giống như bây giờ, lôi đạo đi một chuyến cựu cung thành, cũng không có động thủ, sau đó cựu cung hầu thành thành thật thật lấy ra nhiều như vậy linh dược, đây không phải tất cả đều vui vẻ sao? Thậm chí, lôi đạo còn đang mong đợi lần sau lại đến cựu cung thành, có lẽ còn có thể có thu hoạch. Đương nhiên, trước đó lôi đạo lời kỳ thật cũng là nói thật, xuất phát từ nội tâm. Xem ở cựu cung hầu phối hợp như vậy mức, nếu như cựu cung hầu thật có phiền toái gì, hướng lôi đạo cầu cứu, cái kia lôi đạo đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái này là hóa xấu hổ làm ngọc lụa a. Đương nhiên, lôi đạo nghĩ lần sau lại đi cựu cung thành vơ vét, chỉ sợ phải đợi bên trên một đoạn thời gian rất dài, có thể trăm năm về sau, cựu cung hầu quốc mới có một chút tích xúc. Dù sao, lôi đạo chuyến này vơ vét có thể là cựu cung gia tộc vài vạn năm tới tích lũy. Rất nhanh, lôi đạo một lần nữa về tới Thương Dương Thành. Thương Dương lão tổ có cảm ứng, trước tiên liền đi tới lôi đạo sân nhỏ. Lôi lão đệ, chuyến này có thể thuận lợi. Thấy lôi đạo thân ảnh về sau, Thương Dương lão tổ hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi. Lôi đạo cười nhạt một cái nói, thuận lợi, quá thuận lợi. Nếu như có khả năng, lôi mỗ thật đúng là suy nghĩ nhiều mấy cái cựu cung hầu quốc, như thế lôi mỗ cũng chính là không phải đi vào xem một thoáng. Ê! Cựu cung thành không có người phản kháng. Thương Dương lão tổ cảm thấy có chút kỳ quái. Phản kháng hữu dụng không? Đúng, cựu cung hầu cũng là phản kháng một thoáng, chẳng qua là cựu cung đồ đều bị lôi mộ cho phá. Bất quá, lôi mộ thật không có đả thương người, cựu cung hầu rất biết làm người, mang theo lôi mộ tiến vào cựu cung thành bảo khố, chật chật, lôi mộ đều mở rộng tầm mắt, thu hoạch tương đối khá. Lôi đạo phủi tay bên trong túi, bên trong có thể là tràn đầy đều là linh dược, mà lại tất cả đều là vạn năm trở lên linh dược. Thương Dương lão tổ mở to hai mắt. Hắn nghe được cái gì? Lôi đạo trực tiếp tiến vào cựu cung thành bảo khố, đây là đem cựu cung thành bảo khố đều vơ vét không còn gì sao? Hoặc là nói, đối lôi đạo mà nói, trọng yếu nhất linh dược vơ vét không còn gì. Vô luận loại nào, Thương Dương lão tổ tựa hồ cũng thấy nguy cơ trùng trùng. Có lẽ, lôi đạo có những linh dược này, liền trướng mắt Thương Dương gia tộc cung cấp cái kia một điểm linh dược. Đây là vô cùng có khả năng, không, là nhất định sẽ dạng này. Lôi lão đệ, ngươi liền không có đụng tới những người khác. Những người khác. Thương Dương lão tổ là có ý riêng a? Lôi đạo suy nghĩ một chút, nói thẳng, tựa hồ thật đúng là đụng phải những người khác, giống như gọi là Khương Thánh Tôn, hẳn là Đông Cực Vương phái tới a. Bất quá, cái này Khương Thánh Tôn không có chút nào đối phó lôi mỗ dự định, mà lại, cũng không có ngăn cản lôi mỗ. Đồng thời, Khương Thánh Tôn còn nâng lên Đông Cực Vương kỳ thật căn bản cũng không để ý cựu cung hầu quốc, không quan trọng một cái hầu quốc, không vào được Đông Cực Vương pháp nhãn. Bởi vậy, lôi mỗ liền để Khương Thánh Tôn rời đi. Rời đi. Thương Dương lão tổ đống nhiên trầm mặc. Trên thực tế, trước đó hắn cùng Khương Thánh Tôn đại chiến, liền mơ hồ trong đó hiểu qua một chút tình huống. Lôi đạo nói, cơ bản là thật, Khương Thánh Tôn đích thật là Đông Cực Vương dưới trướng Thánh Tôn, chẳng qua là, cũng không là Đông Cực Vương trực tiếp điều động, mà là cựu cung hầu quốc chủ động đầu nhập vào Đông Cực Vương, sau đó bị Đông Cực Vương quốc cao tầng phái đến cựu cung hầu quốc. Nhưng trên thực tế, cựu cung hầu quốc ép căn bản không hề từng tiến vào Đông Cực Vương trong mắt. Liên Đông Cực Vương đều không coi trọng, Khương Thánh Tôn há lại sẽ thay cựu cung hầu quốc liều mạng. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Bởi vậy, lôi đạo đi tới cựu cung thành, Khương Thánh Tôn căn bản cũng không để ý tới, cũng không muốn cùng lôi đạo phát sinh bất kỳ xung đột nào. Nhìn như vậy đến, Thương Dương Thành ngược lại là tạm thời an toàn. Tốt, Thương Dương huynh, lần này thu hoạch tương đối khá, ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Lôi đạo nói thẳng. Bế quan, lại bế quan. Lôi lão đệ, ngươi sẽ không bế quan ra tới liền tiến giai đi. Thương Dương lão tổ cơ hồ đều hình thành phản xạ có điều kiện. Lôi đạo vừa bế quan, mỗi lần đều là thực lực đại tiến. Đại bộ phận bế quan kết thúc, liền tăng lên tu vi. Nhưng lôi đạo mới tiến giai thánh thể tam trọng không lâu, cái này muốn bế quan tiến giai thánh thể tứ trọng rồi. Lôi đạo có lòng muốn nói được, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng quá nhanh, dù cho hắn không sợ Thương Dương lão tổ, nhưng vẫn là không nên quá đả kích Thương Dương lão tổ. Không có nhìn hiện tại Thương Dương lão tổ thanh âm đều có chút phát run sao? Lôi mỗ chẳng qua là kiểm lại một chút thu hoạch thôi. Còn tiến giai, lôi mỗ khả năng sẽ còn lại lắng đọng một quãng thời gian. Thương Dương lão tổ lúc này mới hơi hơi yên tâm. Mà lại, hắn vừa rồi phản ứng cũng quá lớn. Lôi đạo tổng không đến mức thật vừa bế quan liền tiến giai a. Vậy hắn ngàn năm tu hành, đều phải tìm khối đầu hũ đụng chết. Đó thật là nghe nói quá kinh người. Tốt, Lôi lão đệ yên tâm kiểm kê, không có người sẽ đi quấy rầy Lôi lão đệ. Lôi đạo nhẹ gật đầu, thế là, lại vui sướng tiến vào trong mật thất. Tại trong mật thất, Lôi đạo cũng không hoàn toàn là lừa gạt Thương Dương lão tổ, thật sự là hắn chuẩn bị lại lắng động một phen suy nghĩ tiếp lên cấp sự tình. Chẳng qua là, này lắng động, đại khái là một canh giờ. Vẫn là hai canh giờ. Có lẽ một ngày đi. Tóm lại, sẽ không quá lâu. Lôi đạo lấy ra lần này thu hoạch. Thu hoạch xác thực rất lớn, chỉ là vạn năm linh dược, tăng thêm nguyên lai Lôi đạo trên người vạn năm linh dược, hết thể liền có 525 gốc vạn năm linh dược. Đây là hạng gì khổng lồ con số. Đừng nói thánh thể tứ trọng, coi như là thánh thể ngũ trọng, lục trọng thậm chí thất trọng cũng đủ. Lại thêm còn có 2 gốc 4 vạn năm linh dược. Lôi đạo tiến giai thánh thể tứ trọng ít nhất là thỏa mãn điều kiện. Bất quá, Lôi đạo cũng không nóng nảy, hắn phong bạo thánh thể còn không có tu hành thánh pháp, bởi vậy, trước phải tu luyện thánh pháp. Nay phong thuộc tính thánh pháp là Thương Dương lão tổ cho, tuyệt đối thượng thừa. Vẹn vẹn chỉ cần tiêu hao 80 tuổi thọ mệnh, liền có thể đem thánh pháp tu luyện đến viên mãn, Lôi đạo tự nhiên không thể biết tiếc rẻ điểm này tuổi thọ. Môn này thánh pháp gọi là Phong Quyền thánh pháp, Lôi đạo luyện tập dâng lên cũng không có có gì khó, ít nhất nhập môn không có khó khăn. Còn nhập môn về sau, vậy liền giao cho dị năng. Một khi hắn đem tam đại thánh thể, toàn bộ đều đã luyện thành viên mãn thánh pháp, thực lực sợ rằng sẽ càng tiến một bước. Bất quá, Lôi đạo tâm đã sớm không tại thánh pháp lên. Lần này bế quan, cũng không phải thật tới kiểm kê thu hoạch, cũng không phải chuyên môn tới tu luyện thánh pháp. Mục đích thực sự, đó là tiến giai. Tiến giai thánh thể tứ trọng. Đây mới là mấu chốt nhất, một ngày tiến giai thánh thể tứ trọng, Lôi đạo mới tại tu vi bên trên cùng Thương Dương lão tổ ngồi ngang hàng. Đến mức thực lực, cái kia càng là mạnh đến đáng sợ. Dù sao, trung cực thánh thể ngưng tụ càng nhiều, trên thực tế thực lực tăng lên lại càng lớn. Đến lúc đó, bốn cỗ trung cực thánh thể, cộng thêm một bộ thần huyết phân thân, cái kia đến cường đại cỡ nào? Khó có thể tưởng tượng. Thế là, Lôi đạo nhanh chóng nhắm mắt lại, bắt đầu thử nghiệm đem Phong Quyền thánh pháp nhập môn. Khương Thánh Tôn quay trở về Đông Cực Vương quốc, cũng là hao phí mấy ngày thời gian. Trở lại Đông Cực Vương quốc về sau, thậm chí đều không có người nào tiếp đãi. Cái này là Khương Thánh Tôn tại Đông Cực Vương trong nước thân phận, hoặc là nói, tại Đông Cực Vương dưới trướng địa vị, đích thật là cái nhỏ trong suốt. Dù sao, không quan trọng thánh thể tứ trọng tại Đông Cực Vương dưới trướng, có lẽ sẽ là có một chút tồn tại cảm giác, nhưng tồn tại cảm giác lại tương đương yếu. Đông Cực Vương dưới trướng, thánh thể tứ trọng trở lên Thánh Tôn, số lượng cũng không ít. Khương Thánh Tôn cũng chỉ là bên trong một cái không chút nào thu hút Thánh Tôn thôi. Bất quá, liên quan tới Cựu Cung Hầu Quốc sự tình, Khương Thánh Tôn vẫn là đến hồi báo. Dù sao, hắn là phái chú đến Cựu Cung Hầu Quốc Thánh Tôn, bây giờ Cựu Cung Hầu Quốc thất bại thảm hại, như vậy hắn vị này phái chú Thánh Tôn, kỳ thật cũng muốn gánh chịu một chút trách nhiệm. Chẳng qua là, Cựu Cung Hầu Quốc không có đặt ở Đông Cực Vương trong mắt, thậm chí Cựu Cung Hầu Quốc đều là chủ động dựa đi tới, không có có nhận đến quá lớn coi trọng. Dù cho Cựu Cung Hầu Quốc thật bị diệt, chỉ sợ cũng sẽ không khiến cho Đông Cực Vương chú ý. Không được, chuyện này không phải bình thường. Mặc dù có thể sẽ không nhận quá lớn trách phạt, nhưng một phần vạn đưa tới Đông Cực Vương chú ý đâu. Ân, đến nghĩ cách. Vị kia Lôi Thánh Tôn, dùng không quan trọng thánh thể tam trọng tu vi, thế mà có thể chém ngược thánh thể tứ trọng, hơn nữa còn ngưng tụ ra ba bộ trung cực thánh thể. Bình thường tán tu, nơi nào sẽ có thực lực như vậy? Chỉ có đế tử cấp tồn tại, mới có thể ngưng tụ ra ba bộ trung cực thánh thể. Bởi vậy, chẳng thà đem chuyện này tất cả đều giao cho Lôi đạo. Hoài nghi là một vị nào đó thánh tử tham gia. Khương Thánh Tôn hai mắt tỏa sáng. Cái này đích xác là cái biện pháp tốt, một cái vung nổi biện pháp tốt. Hắn nhất định phải vung nổi à, bằng không, một cái hầu quốc mất đi, hắn cũng muốn nhận gánh trách nhiệm, có thể vung nổi, vậy thì phải vung nổi, không thể có mảy may may mắn. Một khi vung nổi thành công, cái kia liền không có hắn chuyện gì. Đem Lôi đạo miêu tả càng lợi hại, thậm chí có mang Lôi đạo là đệ tử, như vậy hết thể liền đều không có quan hệ gì với hắn. Nồi đã đến Lôi đạo trên thân. Dù sao, hư hư thực thực đế tử nhúng tay, hắn lại có thể thế nào? Đế tử à, chỉ có 9 đại đế tông bên trong, rất chịu đế tông coi trọng đỉnh tiêm đệ tử, mới có thể được xưng làm là đế tử. Chỉ cần có cái này mạnh lưới, Khương Thánh Tôn tin tưởng, chuyện này liền cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đến mức sẽ cho Lôi đạo mang đến phiền phải gì, hắn cần để ý sao? Khương Thánh Tôn cũng không có lừa gạt Lôi đạo, Đông Cực Vương hoàn toàn chính xác không thèm để ý Cựu Cung Hầu Quốc. Khương Thánh Tôn cũng sẽ không gậy thị phi, sẽ không muốn lấy báo thù rửa hận. Thậm chí, Khương Thánh Tôn đều không định khuyết đại Lôi đạo thực lực. Hắn chỉ cần chỉ ra Lôi đạo gần nhất chiến tích, cùng với Lôi đạo ba bộ trung cực thánh thể sự thật là được rồi. Này dù sao cũng là sự thật,

liền để hồi báo phần tình báo này Thánh Tôn đi theo, gọi là Khương Thánh Tôn A. Liền để hắn đi theo đế tử. Đông Cực Vương cuối cùng gật đầu đồng ý, trên thực tế hắn cũng muốn biết, cựu cung hầu quốc cái kia một vùng, đến cùng là thật hay không có đế tông bố cục. Kim ba đế tử đi tới, Đông Cực Vương không có khả năng thật người nào đều không phái. Ít nhất, hắn đến làm cho người đi theo Kim ba đế tử bên người, hiểu một chút tình huống. Thậm chí, đây là ở bề ngoài. Trong bóng tối, Đông Cực Vương nhất định cũng sẽ phái người đi tới cựu cung hầu quốc, một đường đi theo tìm hiểu tình huống. Đây cũng không phải cựu cung hầu quốc trọng yếu bao nhiêu, thậm chí không phải đế tử trọng yếu bao nhiêu. Mà là một vị hư hư thực thực đế tử Thánh Tôn xuất hiện, sau lưng thường thường liền đại biểu cho đế tông. Một khi liên lụy tới đế tông, cái kia liền không có cái gì là chuyện nhỏ, nhất định phải thận trọng đối đãi. Kim ba đế tử đương nhiên sẽ không phản đối, nơi này chung quy là Đông Cực Vương địa bàn, hắn vẫn phải nghe theo Đông Cực Vương mệnh lệnh. Vậy làm phiền Đông Cực Vương bệ hạ. Ha ha, dễ nói. Chuyến này Kim ba đế tử như xác minh tin tức, bổn vương tự nhiên có thưởng, mặc dù ta này Đông Cực Vương quốc so ra kém Hồng Trần Đế Tông, nhưng có chút đồ tốt, tin tưởng đối đệ tử vẫn là rất hữu dụng. Thuộc hạ sẽ làm dốc hết toàn lực, làm bệ hạ hiệu lực. Kim ba đế tử cũng rất khéo đưa đẩy, trực tiếp dùng thuộc hạ tự xưng. Đông Cực Vương cũng rất hài lòng, thế là Kim ba đế tử liền lập tức xuống chuẩn bị. Chương 467, luôn cảm giác có người muốn hại ta. Trong vương phủ, Kim ba đế tử mang theo mấy tên đế tông đệ tử, tại Đông Cực Vương an bài trong tiểu viện ở lại. Trong đó một tên đệ tử thận trọng hỏi, đế tử, ngài làm thật muốn đi cựu cung hầu quốc, đi điều tra cái kia lôi đạo. Không quan trọng cựu cung hầu quốc, căn bản cũng không khả năng có đế tử xuất hiện, bất quá nghe nhầm đồn vậy thôi. Nếu là chúng ta rời đi Đông Cực Vương quốc, nếu là Đông Cực Vương có động tác gì, chúng ta chỉ sợ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Lần này, Hồng Trần Đế Tông các đệ tử đi theo Kim Ba Đế tử đi vào Đông Cực Vương quốc, đó là mang theo nhiệm vụ tới, chính là muốn mật thiết nhìn chăm chú Đông Cực Vương. Nhìn một chút Đông Cực Vương có động tác gì. Hoặc là nói, liền là một cái ở bề ngoài con mắt, giám thị lấy Đông Cực Vương. Điểm này, Kim Ba Đế tử biết, kỳ thật Đông Cực Vương cũng biết. Ngu xuẩn, tại Đông Cực Vương trong nước, ngay tại Đông Cực Vương dưới mí mắt, các ngươi có thể được cái gì tin tức? Các ngươi thật cho là, Đế Tông là dựa vào chúng ta tới thu thập tình báo. Kim ba đế tử cười lạnh một tiếng. Hắn biết rõ, sự xuất hiện của hắn, vẹn vẹn chẳng qua là một cái ngụy trang thôi. Muốn dựa vào hắn một cái đế tử giám thị Đông Cực Vương, làm sao có thể? Thật muốn như thế, cái kia Đông Cực Vương cũng không cách nào thành sự. Hắn cái này đế tử, càng nhiều chẳng qua là Hồng Trần Đế Tông một cái thái độ thôi. Ngược lại là cái này lôi đạo, có chút ý tứ, nếu như hắn không phải đế tử, thánh thể tam trọng, ngưng tụ ra ba bộ trùng cực thánh thể, chỉ sợ cũng không đơn giản. Bản đế tử vừa mới nhập thế, liền phát hiện như thế có ý tứ sự tình, sao có thể không đi xem một cái. Đương nhiên, Kim ba đế tử tuyệt không chỉ có chẳng qua là tò mò. Mặc dù thật sự là hắn là tò mò, nhưng một vị thánh thể tam trọng thánh tôn, ngưng tụ ra ba bộ trùng cực thánh thể, đây là hết sức không giống bình thường sự tình. Đi gặp một lần, cũng có thể có một ít thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Coi như không có có thu hoạch ngoài ý muốn, thuận tiện lấy cựu cung hầu quốc hoặc là thương dương hầu quốc thánh bảo đến xem thử. Cũng xem như hiểu biết một phen lúc trước Hy Hòa Chi Thần tự mình luyện chế thánh bảo, đối với tu hành cũng rất có ích lợi. Kim ba đế tử đã làm ra quyết định, lẻ loi một mình, đi tới cựu cung hầu quốc. Đến mức khả năng có nguy hiểm, cái kia căn bản cũng không khả năng, thậm chí Kim ba đế tử đều không có nghĩ qua. Hắn đường đường thánh thể ngũ trọng thánh tôn, vẫn là Hồng Trần Đế Tông đệ tử, tuyệt không phải bình thường thánh thể ngũ trọng thánh tôn có thể đánh đồng. Không quan trọng một hai cái hầu quốc, có thể có nguy hiểm gì. Nam Vân Vương quốc. Vương phủ đại điện bên trong. Giờ phút này, cả tòa đại điện, nhân tài đông đúc, rất nhiều thánh tôn đều đã đi tới đại điện, đem đại điện chen lấn tràn đầy. Cầm đầu một vị thánh tôn, người mặc vàng sáng hoa bảo, đầu đội cao quan, thân bên trên tán phát lấy uy nghiêm khí tức, rõ ràng là Nam Vân Vương quốc chi chủ, Hy Hòa Thần Triều Lục Vương một trong Nam Vân Vương. Chư vị, Đông Cực Vương dã tâm bừng bừng, đã bắt đầu cấp tốc khuyết trương thế lực. Thần triều dung chuyển, cùng nên chúng ta đại triển hoành đồ. Nếu không xuất động thủ trước, chỉ sợ về sau liền không có cơ hội như vậy. Chư vị cảm thấy, có nên hay không tranh? Nên. Bệ hạ yên tâm, ta cả đám nghe theo bệ hạ phân công. Phía dưới trong đại điện, hết thảy thánh tôn đều là vẻ mặt phân chấn, không có một chút sầu lo, thậm chí mơ hồ có chút cuồng nhiệt. Bọn hắn đã nhẫn nhịn thật lâu. Chẳng qua là mỗi lần nghe được Đông Cực Vương quốc, thế lực huyết trương cấp tốc, bọn hắn lại chỉ có thể hâm mộ. Bởi vì, Nam Vân Vương thái độ vẫn luôn lập lờ nước đôi, vẫn luôn không có mục tiêu rõ rệt. Mà bây giờ, Nam Vân Vương tựa hồ đã hạ quyết tâm, chuẩn bị động thủ. Nam Vân Vương rất hài lòng, bất quá, nếu muốn động thủ, vậy thì phải có chu đáo chuẩn bị, cùng Đông Cực Vương, hiện ngay tại lúc này, đương nhiên sẽ không hai vương tranh chấp. Nhưng giữa lẫn nhau cảnh giác cùng kiêng kỵ lại ắt không thể thiếu. Dù cho Nam Vân Vương muốn trắng trợn khuyết trương, cũng nhất định phải chú ý Đông Cực Vương động tĩnh. Nam Vân Vương an bài thỏa đáng, lúc này, phía dưới một tên dung nhan tuyệt mỹ, nhưng thật giống như băng sơn băng lãnh nữ thánh tôn bỗng nhiên mở miệng nói, "Vậy hạ, không biết ta nên đi tới nơi nào?" Thiên Linh Đế tử thân phận tôn quý, há có thể vọng động. Nếu là không cẩn thận xảy ra chuyện, bổn vương cũng không tốt đối quý tông bàn giao. Nguyên lai, tên này dung nhan tuyệt mỹ nữ thánh tôn, thế mà cũng là đế tử, mà lại là Phi Tiên Đế Tông đế tử. Không biết Nam Vân Vương vì sao tiếp xúc đến Phi Tiên Đế Tông, hoặc là nói là Phi Tiên Đế Tông hữu ý tiếp xúc Nam Vân Vương. Bởi vậy, giữa song phương khẳng định đã đạt thành một ít bí mật hiệp nghị. Nam Vân Vương sở dĩ quyết định khuyết trương thế lực, chỉ sợ cũng cùng Phi Tiên Tông duy trì không thể tách rời. Phi Tiên Tông thậm chí đều phái tới một vị đế tử, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một loại biểu tượng. Bởi vậy, Thiên Linh có thể không xảy ra chuyện gì. Nhưng Thiên Linh lại nhíu mày, Nam Vân Vương chuẩn bị động thủ, nàng lại khoanh tay đứng nhìn, cái này cũng cùng đế tông cho nhiệm vụ của nàng không hợp. Đế tông cho nhiệm vụ của nàng, liền là tận lực muốn dung nhập vào Nam Mây trong vương quốc. Nếu muốn dung nhập, như vậy Nam Vân Vương quốc lần này trọng đại như vậy hành động, Thiên Linh liền không thể bỏ qua. Bệ hạ yên tâm, Thiên Linh thân là đế tử, từ có một ít thủ đoạn bảo mệnh, đoạn sẽ không để cho bệ hạ phân tâm. Thiên Linh vẫn là khăng khăng muốn tham dự hành động lần này. Chẳng qua là, thân phận của nàng hoàn toàn chính xác rất đặc thù, thường thường tượng trưng cho Nam Vân Vương cùng Phi Tiên Đế Tông hợp tác, một ngày Thiên Linh xảy ra chuyện, đối Nam Vân Vương tới nói cũng là một cái không lớn không nhỏ phiền phức. Nhưng Thiên Linh lại quyết giữ ý mình. Nghĩ tới đây, Nam Vân Vương trong lòng hơi động nói, có mật thám báo cáo, rất nhiều hầu quốc đều âm thầm đầu phục Đông Cực Vương. Trong đó có một cái Cựu Cung hầu quốc, cách chúng ta Nam Vân Vương quốc cũng không tính quá xa, Đông Cực Vương ở nơi đó sắp xếp một cái cây đinh, chung quy cũng là có chút phiền phức. Tiên Linh Đế tử không bằng liền đi Cựu Cung hầu quốc một khu vực như vậy. Thuận tiện đem một khu vực như vậy hầu quốc đều triệt để thu phục, nhổ Đông Cực Vương quốc cây đinh. Tiên Linh Đế tử gật đầu nói, vậy hạ yên tâm, Tiên Linh nhất định nhổ Đông Cực Vương cây đinh, thu phục cái kia một khu vực hết thảy hầu quốc, làm bệ hạ sử dụng. Thiên Linh nói xong, liền lập tức quay người rời đi. Bệ hạ, Thiên Linh Đế tử đi Cựu Cung hầu quốc một khu vực như vậy, sẽ có hay không có sự tình? Một chút thánh tôn thận trọng nói ra. Có thể xảy ra chuyện gì? Một khu vực như vậy người mạnh nhất, cũng bất quá thánh thể tứ trọng thôi, cho dù có thánh bảo, tụ tập chúng sinh tín ngưỡng lực, cũng không phải thánh thể ngũ trọng thánh tôn đối thủ. Thiên Linh Đế tử thân là thánh thể ngũ trọng thánh tôn, hơn nữa còn là Phi Tiên Đế Tông đế tử, há lại đơn giản như vậy. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không thể coi thường bất luận một vị nào đế tử. Này chút đế tông, truyền thừa lâu đời, đáy xúc tích thâm hậu, bọn hắn lấy trọng bồi dưỡng đế tử, đều vô cùng không đơn giản. Nam Vân Vương con mắt khẽ híp một cái, nhìn vừa rồi Tiên Linh Đế tử rời đi phương hướng, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Đế tông rời núi. Động tác liên tiếp, lại thêm thần triều thần đã mất đi bóng dáng. Thần triều, chỉ sợ sắp dung chuyển. Nam Vân Vương cũng phải bắt chước Đông Cực Vương không thể thờ ơ. Có lẽ, đây đối với Nam Vân Vương tới nói, vẫn là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Đại đế A, có lẽ, bổn vương cũng có cơ hội. Nam Vân Vương thấp giọng lầm bẩm, ánh mắt bên trong lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Phong quyển thánh pháp, viên mãn. Thương Dương Thành, trong mật thất, Lôi Đạo mở mắt. Giờ phút này, tại đây ở giữa trong mật thất, Lôi Đạo đã hiển hóa ra ba bộ thánh thể cộng thêm một bộ thần huyết phân thân. Hắn tiêu hao dòng dã 80 năm tuổi thọ. Đem phong quyển thánh pháp tăng lên tới viên mãn. Từ đó, ba bộ trung cực thánh thể đều có được viên mãn thánh pháp. Đương nhiên, đây là chuyện trong dự liệu. Tu luyện phong quyển thánh pháp, đối Lôi Đạo tới nói, chẳng qua là một đạo món ăn khai vị, tiếp xuống mới là trọng yếu nhất, cái kia chính là ngưng tụ ra đệ tứ cỗ thánh thể, tiến giai thánh thể tứ trọng. Khả năng này cần một chút thời gian. Vốn có hai gốc 4 vạn năm linh dược tình huống dưới, kỳ thật đã không có bao lớn độ khó. Lôi Đạo duy nhất có chút bận tâm chính là hắn tiến giai tốc độ nhanh như vậy, có thể hay không nhường Thương Dương lão tổ đám người quá mức kinh hãi. Cho dù là Lôi Đạo, cũng ý thức được, hắn tiến giai tốc độ đích thật là có chút nhanh. Đây cũng không phải là cái gọi là thiên tài có thể giải thích. Nhưng nếu như không tiến giai, khiến cho hắn giấu rốt. Cái kia càng không khả năng, đời này đều khó có khả năng. Nào có thực lực không tăng lên, một mực giấu rốt. Nếu là có thực lực không tăng lên, gặp địch nhân cường đại, đến lúc đó thực lực không đủ bị chém giết. Đó mới là chuyện cười lớn. Bởi vậy, chỉ cần có thể tăng cao thực lực, Lôi Đạo liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Huống chi, hiện tại có thể là tiến giai. Hơn nữa còn là thánh thể tam trọng tiến giai đến thánh thể tứ trọng, tại thánh tôn bên trong, thánh thể tứ trọng có thể là một đạo đường ranh giới, vô cùng đặc thù, cũng vô cùng then chốt.

hắn đường đường thánh thể tam trọng đỉnh phong tu vi, giống như là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Thậm chí cho dù có cựu cung đồ, cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Đó là kinh khủng bực nào thánh tôn. Ta cựu cung hầu quốc đến tột cùng lại trêu chọc phải cái gì kinh khủng tồn tại. Cựu cung hầu đều nhanh tuyệt vọng, lúc này, hắn tựa hồ mới nhớ tới vừa rồi kim ba đế tử. Vừa mới liền là kim ba đế tử, lời thề son sắt, bệ nghệ chúng sinh, không ai bị nổi. Hiện tại phiền phức thật tới, kim ba đế tử liền phải giữ được cựu cung hầu quốc. Đế tử, ngài xem. Cựu cung hầu trông mong nhìn kim ba đế tử, hiện tại phiền phức tới, kim ba đế tử liền phải giải quyết phiền phức, bằng không thì làm sao xứng đáng vừa rồi cái kia một phen lời nói hùng hồn. Kim ba đế tử trên mặt có chút không nhịn được, thế là hừ lạnh một tiếng, bản đế tử ngược lại muốn xem, là ai như thế tùy tiện. Sau một khắc, kim ba đế tử thân hình một bước, trực tiếp bước ra đại điện, bay lên giữa hư không. Vụ. Chuyện của tôi VN. Giữa hư không, kim ba đế tử đứng chắp tay, tầm mắt hơi hơi ngưng tụ, cuối cùng rơi vào cái kia một bộ trăm ngàn trượng thánh thể lên. Cỗ này thánh thể, rất mạnh. Cho dù là kim ba đế tử, đều cảm giác được rất mạnh. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó tin, hắn mặc dù tại Hồng Trần Đế Tông, chưa bao giờ nhập thế, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Hắn chính là đế tử, phóng nhãn toàn bộ thần triều, ít nhất cùng giai bên trong, vậy cũng là mạnh mẽ tồn tại. Đến mức vắng vẻ một điểm địa phương. Tỷ như cựu cung hầu quốc vùng này, có thể uy hiếp được kim ba đế tử thánh tôn, cái kia càng là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí căn bản cũng không có. Nhưng bây giờ, đột nhiên liền toát ra một cái thần bí thánh tôn, hiển hóa ra thánh thể, thậm chí nhường kim ba đế tử đều cảm thấy một tia uy hiếp. Đó là 5 lần cường hóa thánh thể. Không thể so với kim ba đế tử kém. Đây cũng là một vị thánh thể ngũ trọng mạnh mẽ thánh tôn. Ngươi là người phương nào? Kim ba đế tử đứng chắp tay, từ tốn nói. Ngươi không phải cựu cung hầu, trên người ngươi khí tức có chút mạnh mẽ, là cựu cung hầu mời tới cường giả. Bất quá cũng không quan hệ, chẳng cần biết ngươi là ai, gặp coi như ngươi không may, chết. Sau một khắc, cô kia to lớn thánh thể, trực tiếp hai tay vỗ. Ông! Một trường này, giống như tạo thành một vòng xoáy khổng lồ một dạng, năng lượng kinh khủng trùng trùng điệp điệp buộc phát ra. Đây không phải bình thường thánh thể lực lượng, mà là thánh pháp, vẫn là đại thành thánh pháp. Sau một khắc, kim ba đế tử mặt đều tái rồi. Làm sao có thể như thế mạnh? Hắn còn chuẩn bị tại cựu cung hầu trước mặt hiện ra hắn lực lượng vô địch, còn chuẩn bị nhất cử chấn nhiếp cựu cung thành tất cả mọi người. Nhưng bây giờ đâu? Mọi người ánh mắt đều biến ngốc trệ lên, tầm mắt ở trong chỉ có một trường này, tựa hồ che khuất bầu trời, đem trọn tòa cựu cung thành đều san thành bình địa. Đến mức kim ba đế tử. Có lẽ tại một trường này dưới, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho bụi, thật sự là quá mạnh. Vâng! Kim ba đế tử không dám kinh thường, sau một khắc, hắn lập tức hiện hóa ra thánh thể, hơn nữa còn là trọn vẹn 5 cỗ thánh thể. Trong đó, có 3 bộ thánh thể đều là trung cực thánh thể, 5 lần cường hóa, tản ra lực lượng kinh khủng. Còn lại 2 cỗ thánh thể, mặc dù không phải trung cực thánh thể, nhưng cũng dung hợp rất nhiều thánh thể, hơn xa so với bình thường cao đẳng thánh thể còn mạnh hơn nhiều. Cái này là đế tử. Hoàn toàn chính xác có thể nghiền ép thánh tôn, cùng giai cơ hồ vô địch. Hiện hóa ra 5 cỗ thánh thể về sau, kim ba đế tử lòng tự tin lại tăng lên tới đỉnh điểm, hắn ánh mắt đạm mạc, lập tức một bộ trùng cực thánh thể tiến lên, một tay nâng lên một chút. Ầm ầm. 2 cỗ thánh thể hung hăng va chạm, dư ba trùng trùng điệp điệp hướng phía 4 phương 8 hướng khuyết tán mà đi. Nguyên bản khỏe miệng ở giữa còn lộ ra vẻ mỉm cười, tựa hồ tràn đầy tự tin, nắm chắc thắng lợi trong tay kim ba đế tử, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Cùng lúc đó, kinh khủng chấn động lực lượng trực tiếp tại hắn thánh thể bên trong chấn động, không ngừng đánh thẳng vào hắn thánh thể. Làm sao có thể? Kim ba đế tử mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Giang giác. Sau một khắc, hắn trung cực thánh thể, thế mà đều tan vỡ, giang đầy từng đầu lít nha lít nhít vết dạn. Mặc dù không đến mức sụp đổ, nhưng là ở vào hạ phong. Đường đường đế tử, thậm chí còn là thi triển ra trung cực thánh thể, thế mà bị gắt gao chế trụ. Người cũng là đế tử. Kim ba đế tử tựa hồ cuối cùng ý thức được cái gì? Có thể áp chế hắn, hơn nữa còn là cùng giai, chỉ sợ chỉ có đế tử. Hắn khuyết điểm duy nhất, liền là thánh pháp, kim ba đế tử thánh pháp, vẹn vẹn chẳng qua là tiểu thành thôi. Đế tử. Bụi mù tan hết, kim ba đế tử cứ việc hơi có vẻ chật vật, thoạt nhìn ở vào hạ phong. Nhưng cũng chỉ thế thôi, mong muốn đánh lui kim ba đế tử, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất là, đối phương vẹn vẹn chỉ hiển hóa ra một bộ thánh thể tình huống phía dưới. Mặc kệ ngươi là nhà nào đế tử, cựu cung hầu quốc vùng này, chính là Nam Vân Vương địa bàn, cũng là ta Phi Tiên Đế Tông địa bàn. Bất luận cái gì người, đều phải lăn ra ngoài. Thiên linh đệ tử hừ lạnh một tiếng, biểu lộ thái độ. Phi Tiên Đế Tông. Nơi này chính là Phi Tiên Đế Tông địa bàn, hoặc là nói, Nam Vân Vương nhìn chúng nơi này, như vậy nơi này cũng chỉ có thể thuộc về Nam Vân Vương, thuộc về Phi Tiên Đế Tông. Đến mức những người khác, mặc kệ là cái gì thế lực, hầu quốc cũng tốt, đế tử cũng được, toàn diện đều muốn khu trục. Tiên linh đế tử, bản đế tử biết, ngươi là tiên linh đế tử. Hừ, các ngươi Phi Tiên Đế Tông thật đúng là bá đạo a, mong muốn phiến khu vực này liền nhất định phải chiếm lấy. Cựu cung hầu quốc có thể là âm thầm đầu phục Đông Cực Vương, phiến khu vực này cũng có ta Hồng Trần Đế Tông một phần. Kim Ba đế tử cắn răng, trầm giọng nói ra. Tại nhập thế trước đó, hắn liền đã bị Đế Tông các trưởng lão cáo chi. Một khi nhập thế, mặc kệ đụng phải cái gì thế lực, mặc kệ người nào, đều không thể ném đi Đế Tông mặt mũi. Nhất là tại cùng với những cái khác Đế Tông đế tử ở giữa chạm mặt, cái kia càng không thể rơi Hồng Trần Đế Tông mặt mũi. Hiện tại Phi Tiên Đế Tông tham gia, mà lại kéo đến tận cường thế như vậy, muốn cướp đoạt Cửu Cung hầu quốc, Kim Ba đế tử há có thể nhượng bộ. Nếu là hắn nhượng bộ, một ngày bị Đế Tông biết được, hắn đã có thể có phiền toái lớn. Nguyên lai là Hồng Trần Đế Tông Kim Ba đế tử, mặc kệ chi chín cung trước hầu quốc thuộc về người nào, nhưng bây giờ bắt đầu, Cửu Cung hầu quốc cùng với vùng này, chỉ có thể thuộc về Nam Vân Vương, thuộc về Phi Tiên Đế Tông. Kim Ba đế tử, ngươi hoặc là bây giờ rời đi, hoặc là liền một trận chiến. Tiên linh đế tử không chút lưu tình nói, tựa hồ mảy may cũng không kiêng kỵ Kim Ba đế tử. Vâng. Sau một khắc, tiên linh đế tử cũng hiển hóa ra 5 cỗ thánh thể, mà lại, cùng Kim Ba đế tử khác biệt, tiên linh đế tử này 5 cỗ thánh thể, có chừng 4 cỗ đều là trung cực thánh thể. Mà lại đại bộ phận đều có được thánh pháp, thậm chí là đại thành thánh pháp. Giữa hư không, hết thể 10 bộ thánh thể hiện ra, khí thế kinh khủng che khuất bầu trời. Giống Cửu Cung hầu bực này thánh thể tam trọng đỉnh phong thánh tôn, thậm chí liền đụng lên đi tư cách đều không có. Dù cho chẳng qua là dư ba, cũng có thể triệt để nghiền nát Cửu Cung hầu. Kim Ba đế tử ban đầu hăng hái, không ai bị nổi. Chẳng qua là, khi nhìn đến tiên linh đế tử 5 cỗ thánh thể về sau, Kim Ba đế tử sắc mặt sẽ rất khó xem. Cứ việc còn không có đại chiến, nhưng hắn biết, hắn bại. Đế tử cùng đế tử ở giữa so đấu, liền là liều thánh thể, liều thánh pháp. Chỉ tiếc, vô luận là thánh thể vẫn là thánh pháp, Kim Ba đế tử đều song bại bởi tiên linh đế tử. Một ngày đại chiến, Kim Ba đế tử sẽ thua hết sức thảm. Thấy cảnh này, Cựu Cung hầu trên thực tế trong lòng cũng có một chút cuống cuồng. Hắn mặc dù ngay cả tư cách tham chiến đều không có, nhưng lại còn có thể thấy rõ ràng tình thế. Kim Ba đế tử cùng tiên linh đế tử, giữa hai người trong hư không giằng co. Khí thế cùng khí thế ở giữa va chạm, không hề nghi ngờ là tiên linh đế tử chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Nói cách khác, Kim Ba đế tử chiếm cứ lấy hạ phong, một ngày đại chiến, rất có thể tan tác. Vừa mới Kim Ba đế tử lời nói hùng hồn, hiện tại cũng thành chuyện cười lớn. Vừa rồi Kim Ba đế tử có thể là khen rơi xuống cửa biển, có hắn tại, như vậy Cửu Cung hầu quốc liền tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bây giờ đâu? Hiện thực đâu? Kim Ba đế tử có chút xấu hổ, mà Cửu Cung hầu lại không lo được Kim Ba đế tử lúng túng, lại đánh như vậy xuống, Kim Ba đế tử bại một lần cục đã định. Một khi Kim Ba đế tử bại, hắn Cửu Cung hầu quốc chẳng phải là liền phải bị tiên linh đế tử chiếm cứ. Đến loại thời điểm này, Cửu Cung hầu đã không nghĩ ngợi nhiều được. Trong đầu của hắn thế mà dần dần nổi lên một bóng người, một đạo khiến cho hắn đều vô cùng ngoài ý muốn thân ảnh. Lôi đạo. Có lẽ, hướng lôi đạo cầu cứu còn có hy vọng. Đến mức Kim Ba đế tử, quên đi đi, xem ra coi như đường đường đế tử cũng không đáng tin cậy. Mặc kệ, hướng lôi thánh tôn cầu cứu. Cựu cung hầu khẽ cắn răng, lúc này hắn cũng không có mặt khác lựa chọn tốt hơn. Hướng lôi đạo cầu cứu, là hắn hiện tại lựa chọn duy nhất. Chương 470, thật tới, cựu cung hầu quốc được cứu rồi. Tiên linh đế tử, ngươi coi thật muốn cá chết lưới rách. Kim Ba đế tử gầm lên giận dữ, hắn vô cùng biệt khuất, đường đường đế tử, ban đầu hăng hái, chuẩn bị nhập thế sau làm một sự nghiệp lẫy lừng. Kết quả đây, xuất sư bất lợi, vừa mới đến này một cái nho nhỏ Cửu Cung hầu quốc, liền bị người gắt gao đè lên đánh, cơ hồ liền là bị đè xuống đất ma sát. Đây quả thực không thể nhịn. Ầm ầm. Chẳng qua là, trả lời Kim Ba đế tử chính là tiên linh đế tử năm cỗ thánh thể cuồng bạo công kích, trong nháy mắt Kim Ba đế tử năm cỗ thánh thể đều tại không cùng trình độ bên trên bị ma diệt rất nhiều. Thiên linh đế tử đều chẳng muốn nói chuyện cùng hắn. Không đi, cái kia liền tiếp tục ma diệt. Không đi, cái kia liền tiếp tục đánh, cho đến đánh lui Kim Ba đế tử mới thôi. Kim Ba đế tử thật sự là biệt khuất đến cực hạn A. Hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn sẽ như thế biệt khuất, thậm chí, biệt khuất đến bị một nữ nhân đè xuống đất ma sát, nhưng lại bất lực, không có biện pháp. Thậm chí, hắn đều có thể xem đến phía dưới Cửu Cung hầu trong mắt một tia xem thường. Đúng vậy, liền là xem thường. Không quan trọng thánh thể tam trọng thánh tôn, ở trước mặt hắn, sâu kiến tồn tại, lại dám xem thường hắn đường đường đế tử. Cái này khiến Kim Ba đế tử gần như phát cuồng. Chẳng qua là, hắn cuối cùng duy trì lý trí. Cựu cung hầu đối với hắn xem thường, vậy cũng là có lý do. Ai bảo trước đó Kim Ba đế tử khí thế hung hăng, khoe khoang khoác lác, chỉ cần có hắn tại, như vậy cựu cung hầu quốc liền hết sức an toàn. Nhưng bây giờ đâu? Cựu cung hầu quốc đều sắp bị tiên linh đế tử chiếm lấy rồi, Kim Ba đế tử lại bất lực, cũng khó trách cựu cung hầu sẽ xem thường Kim Ba đế tử. Trên thực tế, Kim Ba đế tử không có nhìn lầm, cựu cung hầu hoàn toàn chính xác tại xem thường Kim Ba đế tử, thậm chí, cựu cung hầu đã hướng trước đó hắn kẻ địch lôi đạo, phát ra cầu cứu tín hiệu. Chẳng qua là, lôi đạo sẽ tới hay không, hắn cũng không rõ ràng. Thậm chí, lôi đạo coi như tới thì đã có sao. Lôi đạo chẳng qua là thánh thể tam trọng thôi, coi như có thể vượt cấp mà chiến, nhưng trước mắt hai vị thánh tôn đều là thánh thể ngũ trọng, hơn nữa còn là đường đường đế tử. Lôi đạo tới thì có ích lợi gì? Nhưng chẳng biết tại sao, cựu cung hầu lúc này, trong lòng duy nhất tín nhiệm, hoặc là nói, duy nhất có kỳ vọng lại là lôi đạo, hắn đối lôi đạo, không hiểu tràn đầy lòng tin. Ầm ầm. Thương Dương Thành trong mật thất. Đệ tứ cỗ thánh thể cuối cùng hoàn thành thuế biến, tại lôi đạo một mực dung hợp thứ 25 cỗ bình thường thánh thể tình huống dưới, đệ tứ cỗ thánh thể cuối cùng lột sắc thành trung cực thánh thể. Bạo diễm thánh thể. Lôi đạo nhìn trước mắt đệ tứ cỗ trung cực thánh thể, trên mặt nở một nụ cười. Đây là đệ tứ cỗ thánh thể, là hỏa thuộc tính thánh thể, mà lại đặc điểm vô cùng rõ ràng, hỏa diễm lực xuyên thấu không mạnh, nhưng bạo liệt trình độ lại rất khủng bố, một ngày bạo liệt, cỗ này thánh thể sức chiến đấu là tương đương cường hãn. Bất quá, lôi đạo lần này trả ra đại giới cũng không nhỏ. Trước đó đã tiêu hao 15 gốc vạn năm linh dược, hiện đang ngưng tụ ra trung cực thánh thể, lại tiêu hao 25 gốc vạn năm linh dược, hết thể liền tiêu hao 40 gốc vạn năm linh dược. Mà lại, dung hợp 40 cô bình thường thánh thể, vậy thì phải tiêu hao 400 năm tuổi thọ. Đây là một con số kinh khủng. Cũng may tiến giai về sau, lôi đạo cũng tăng thọ ngàn năm. Hỏa thuộc tính thánh thể thánh pháp cũng là hết sức phổ biến, nếu thời gian sung túc, tuổi thọ cũng sung túc. Vậy dứt khoát đem thánh pháp cũng luyện đi, ân, môn này hỏa phần thánh pháp cũng không tệ. Lôi đạo nắm giữ thánh pháp không nhiều, nhưng hỏa thuộc tính thánh pháp lại tương đối phổ biến, lôi đạo vẫn là nắm giữ mấy môn. Bây giờ trở về nhớ lại trong đó một môn hỏa phần thánh pháp, uy lực cũng không tệ, dứt khoát tiêu hao 80 tuổi thọ mệnh, trực tiếp tu luyện đến viên mãn trạng thái. Còn có thần huyết phân thân, cũng nên tăng lên tới thần huyết tứ đoạn. Thần huyết phân thân tăng lên tới thần huyết tứ đoạn, cái kia liền cần hao phí 400 năm tuổi thọ. Tiêu hao tuổi thọ càng ngày càng nhiều, lôi đạo vừa mới tăng thọ ngàn năm, hiện tại cũng còn thừa không có mấy. Bất quá, biến hóa lại đặc biệt to lớn. Thân huyết tứ đoạn, thân huyết phân thân thực lực tăng lên thậm chí so trung cực thánh thể đều cường đại hơn. Làm xong tất cả những thứ này, lôi đạo bắt đầu điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 25 tuổi. Tuổi thọ, 1,017 năm 10 tháng. Thánh thể tứ trọng, trung tiêu hao 3.900 năm 1 tháng tuổi thọ. Tiên diệt thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Lam băng thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Phong bạo thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Bạo diễm thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Thần huyết phân thân, thần huyết tứ đoạn, có thể tăng lên. Tuyệt đối hàn vực, viên mãn. Diệt nguyên thánh pháp, viên mãn. Phong quyển thánh pháp, viên mãn. Hỏa phần thánh pháp, viên mãn. Lôi đạo nhìn xem các hạng thân thể số liệu. Chọn vẹn 4 cỗ trung cực thánh thể, 4 môn viên mãn thánh pháp, thậm chí liền tuổi thọ đều một lần nữa đột phá tới ngoài ngàn năm. Lôi đạo trong lòng liền thản nhiên dâng lên một cỗ tự hào. Hắn thật vô cùng tự hào. Ai có thể tại ngắn ngủi thời gian 6 năm, theo một cái bình thường phàm tục võ giả, trở thành bây giờ thánh thể tứ trọng thánh tôn. Không có bất kỳ người nào có thể đi đến thành tựu như vậy. Chỉ có lôi đạo. Chỉ có lôi thánh tôn mới có thể đi đến thành tựu như vậy. Đây không phải kỳ tích, đây quả thực là thần tích. Nếu như lôi đạo có sung túc linh dược, tỉ như 10 cây 8 cây 6 7, 8 vạn năm linh dược, thậm chí 10 năm linh dược, lôi đạo có thể có tự tin lập tức thành tiểu thánh thể cựu trọng. Trở thành hy hòa thần triều bên trong đều hoàn toàn xứng đáng cự đầu. Cái này là lôi đạo tự tin. Có thể dựa vào nỗ lực đi cho tới hôm nay tình trạng như vậy, lôi đạo tự nhiên là tràn đầy tự tin. Không sai biệt lắm, đến nghỉ một hồi. 5 vạn năm linh dược, trước mắt ta chỉ có một gốc, cựu cung hầu quốc không có 5 vạn năm linh dược. Thương Dương Hầu Quốc cũng không có, muốn hay không cân nhắc đi xung quanh Hầu Quốc đi đòi hỏi một phen. Lôi đạo thậm chí có loại đòi hỏi 5 vạn năm linh dược xúc động. Đương nhiên, lôi đạo vẫn là kiềm chế lại này loại xúc động. Trên thực tế hắn biết rõ, cựu cung Hầu Quốc có thể có như thế một gốc 5 vạn năm linh dược, trên thực tế đều hết sức may mắn. Dù sao, đó là cựu cung lão tổ đã từng cơ duyên, đến mức mặt khác hầu quốc, dưới tình huống bình thường là không có 5 vạn năm linh dược. Mà lại, hiện tại tình thế vô cùng phức tạp. Một cái tác động đến nhiều cái, nếu là lôi đạo đi tới cửa đòi hỏi, coi như hiện tại lôi đạo thực lực mạnh mẽ vô cùng, có thể áp chế chung quanh hầu quốc. Nhưng này chút hầu quốc sau lưng, có khả năng lại có thế lực khác. Chủ động trêu chọc thị phi, đây không phải lôi đạo tính cách. Thôi, chậm rãi chờ thời duyên đi, ta còn rất dài thời gian, về sau có rất nhiều cơ duyên. Lôi đạo lắc đầu, từ bỏ trong lòng điên cuồng ý nghĩ. Ông! Đúng lúc này, lôi đạo trong ngực một khối đưa tin ngọc thạch đột nhiên chấn động lên. Lôi đạo hơi kinh ngạc, hắn cho ra đưa tin ngọc thạch quá ít, mà lại khối ngọc thạch này, là cầu cứu ngọc thạch, chỉ có cầu cứu mới có thể khởi động. Nói như vậy, ngọc thạch chủ nhân gặp nguy hiểm rồi. Ta ngẫm lại, khối ngọc thạch này giống như là cho cựu cung hầu, chẳng lẽ cựu cung hầu gặp nguy hiểm rồi? Lôi đạo thật đúng là cẩn thận suy nghĩ một chút, khối ngọc thạch này đích thật là cho cựu cung hầu. Dù sao lần trước, cựu cung hầu có thể là mang theo lôi đạo đi cựu cung thành bảo khố, tùy ý chọn lựa bảo vật. Nguyên bản lôi đạo là khách sáo, hắn cũng không nghĩ tới, cựu cung hầu thế mà thật hướng hắn cầu cứu được. Phải biết, bọn hắn trước đó có thể coi là kẻ địch. Liên cựu cung lão tổ đều là bị lôi đạo chém giết, cựu cung hầu như thế nào lại hướng lôi đạo cầu cứu? Chẳng lẽ là cái âm mưu? Vẹn vẹn chẳng qua là đem ta dẫn tới cựu cung thành, sau đó lại xuống tay với ta. Lôi đạo càng nghĩ càng có khả năng này. Nếu như là âm mưu, như vậy hết thể liền đều nói thông được. Tại cựu cung thành dùng khỏe ứng mệnh, còn có thể làm chuẩn bị thật đầy đủ. Một ngày lôi đạo xuất hiện, liền sẽ đối lôi đạo động thủ, đỡ tốn thời gian công sức, này cũng không phải là không thể được. Dù sao, cựu cung hầu quốc sau lưng có thể là Đông Cực Vương. Bất quá, lôi đạo lại nghĩ lại, nếu là Đông Cực Vương thật phái mạnh mẽ thánh tôn đến đây, chỗ nào cần dùng đến lấy này chút âm mưu quỷ kế. Trực tiếp cường thế nghiên ép, đi vào Thương Dương Hầu Quốc, ai cũng không làm gì được. Thương Dương Hầu Quốc mạnh hơn, cũng vẹn vẹn chỉ có một vị thánh thể tứ trọng lao tổ thôi. Thôi, bất kể có phải hay không là âm mưu, cựu cung hầu đã cho ta phát tín hiệu cầu cứu, lôi mộ thân là đường đường thánh tôn, tự nhiên không thể nói không giữ lời, liền đi cựu cung thành xem một chút đi. Lôi đạo cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi tới cựu cung thành. Vô luận cựu cung hầu có phải hay không coi âm mưu, lôi đạo đều không sợ, hắn hiện tại đối thực lực của mình hết sức có tự tin. Mà lại vừa mới tiến cấp thánh thể tứ trọng, thực lực đã lại tăng gấp mấy lần thậm chí hơn gấp 10 lần. Căn bản cũng không sợ có âm mưu gì, coi như không địch lại, hắn mong muốn đi vẫn là không thành vấn đề. Thế là, lôi đạo cũng không do dự nữa, lập tức rời đi mật thất, thậm chí đều không có thông chi Thương Dương lão tổ, liền hướng thẳng đến cựu cung thành bay đi. Bành! Cựu cung thành! Bụi mù tràn ngập, một hồi tiếng vang to lớn quanh quẩn trong hư không. Thiên linh đế tử ba. Một tiếng cuồng loạn tiếng giống giận dữ, từ phía dưới cựu cung thành truyền ra. Kim ba đế tử đã phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn, đường đường đế tử, hiện tại đã không có chút nào phong độ có thể nói, lần lượt, thánh thể bị đập tới trên mặt đất, đè xuống đất ma sát, mùi vị đó thật sự là chịu đủ. Nhưng kim ba đế tử cũng không thể không mới thừa nhận, thiên linh đế tử hoàn toàn chính xác rất mạnh, mặc dù đồng dạng đều là thánh thể ngũ trọng. Đồng dạng đều là đế tử, nhưng lại so với hắn muốn mạnh hơn một bậc. Đại chiến thời gian dài như vậy, hắn liền không có chiếm được tiện nghi gì. Tiên linh đế tử, người ta đều thối lui một bước, tạm thời ngưng chiến như thế nào? Bằng không, tiếp tục đánh, cho dù ngươi có thể chiếm thượng phong, nhưng coi như ba ngày ba đêm ngươi cũng giết không được bản đế tử. Lúc này, kim ba đế tử cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn không thể lại bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, như là tiếp tục chiến đấu xuống, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bởi vậy, Kim Ba Đế tử mong muốn ngưng chiến. Ngưng chiến. Tốt, ngươi rời đi cựu cung hầu quốc, trở lại Đông Cực Vương quốc, việc này liền coi như thôi. Thiên linh đế tử, đừng khinh người quá đáng. Ồ, cái kia ngươi chính là lại muốn chiến. Cũng tốt, ba ngày ba đêm đích thật là không giết được ngươi, nhưng ma diệt ngươi một bộ thánh thể, vẫn có thể làm được. Các ngươi Hồng Trần Đế Tông đều chú trọng nhập thế, chỉ sợ ngươi là lần đầu tiên nhập thế a. Nếu như người bị thương nặng, coi như là trở về Hồng Trần Đế Tông, vậy cũng chẳng khác người thường, thậm chí liền đế tử thân phận đều sẽ bị tước đoạt. Tiên linh đế tử tầm mắt lạnh lùng, ngữ khí càng là vô cùng băng lãnh. Rõ ràng, nàng thân là Phi Tiên Đế Tông đế tử, đối với Hồng Trần Đế Tông cũng là có sự hiểu biết nhất định. Thôi, cựu cung hầu quốc nhường cho ngươi. Kim Ba đế tử thở dài một tiếng, cuối cùng làm ra quyết định. Lần thứ nhất nhập thế liền thất bại tan tác mà quay trở về, loại cảm giác này thật sự là hỏng bét. A Kim Ba đế tử, ngươi quả nhiên không đáng tin cậy. Cựu cung hầu vô cùng phẫn nộ. Kim Ba đế tử tỏ thái độ, không thể nghi ngờ liền đem cựu cung hầu quốc đẩy vào thâm nguyên.

ngài là cứu vớt toàn bộ Cửu Cung Hầu quốc. Cửu Cung Hầu lúc này đi tới Lôi Đạo trước mặt, cung kính hành lễ. Hắn hiện tại là thật thấy vui mừng, may nhờ hắn hướng Lôi Đạo cầu cứu rồi, bằng không mà nói, hy vọng Kim Ba đế tử. Chỉ sợ hiện tại Cửu Cung Hầu quốc đã hủy, Kim Ba đế tử căn bản là không đáng tin cậy. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới trước đó không lâu, Lôi Đạo mới lên môn bức bách Cửu Cung Hầu, thậm chí còn chém giết Cửu Cung lão tổ, kết quả hiện tại hắn lại cho Lôi Đạo cầu cứu, thậm chí còn là Lôi Đạo cứu được hắn. Cái này khiến Cửu Cung Hầu thấy hết sức khó chịu. Cứu được toàn bộ Cửu Cung Hầu quốc. Đừng cho Lôi Mỗ mang mũ cao. Lôi Đạo lắc đầu, trên thực tế hắn trong lòng rất rõ ràng, Cửu Cung Hầu trong lòng vô cùng rõ ràng, Lôi Đạo cứu kỳ thật không phải toàn bộ Cửu Cung Hầu quốc, mà là Cửu Cung Hầu. Dù sao, cho dù là tiên linh đế tử khí thế hùng hổ tới, trên thực tế đều chỉ là vì đem phiến khu vực này trưởng không lấy, Cửu Cung Hầu quốc, tiên linh đế tử đương nhiên sẽ không hủy đi, bởi vì đối Nam Vân Vương tới nói, hủy một lượng tòa hầu quốc, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng chỗ tốt. Tiên linh đế tử chân chính phải giải quyết là Cửu Cung Hầu. Giết chết Cửu Cung Hầu, đổi lại bên trên Nam Vân Vương người, tự nhiên là có thể trưởng khống lấy cả tòa Cửu Cung Hầu quốc. Bởi vậy, Lôi Đạo cứu là Cửu Cung Hầu, mà không phải toàn bộ Cửu Cung Hầu quốc. Cửu Cung Hầu cũng hết sức xấu hổ, hắn tự nhiên hiểu rõ Lôi Đạo lời nói bên trong ý tứ. Bất quá, lần này đích thật là Lôi Đạo cứu được hắn, Cửu Cung Hầu cũng lòng sinh cảm kích. Nhất là, hiện tại này loại loạn thế sắp đến tình huống phía dưới, cực kỳ ôm chặt gấp Lôi Đạo căn này đùi a, ai biết về sau vẫn sẽ hay không phát sinh giống trước đó chuyện như vậy. Đến lúc đó, chỉ có Lôi Đạo mới có thể cứu hắn. Lôi Thánh Tôn có phải hay không tại lo lắng vừa rồi tiên linh đế tử? Cửu Cung Hầu cấp tốc rời đi chủ đề, hướng phía Lôi Đạo hỏi. Ừm, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Lôi Đạo kinh ngạc nhìn xem Cửu Cung Hầu. Một cái thánh thể tam trọng thánh tôn thôi, còn có thể cùng Nam Vân Vương chống lại. Đến tại âm mưu quỷ cái gì, cái kia căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Không, có lẽ có một cái biện pháp. Cửu Cung Hầu cắn răng nói. Thật là có biện pháp. Đúng, biện pháp này kỳ thật rất nhiều hầu quốc chi chủ đều rõ ràng. Chúng ta Hy Hòa thần triều hầu quốc, công quốc thánh bảo, đều là đã từng Hy Hòa chi thần tự mình luyện chế. Không chỉ có thể trấn áp quốc gia, kỳ thật tác dụng trọng yếu hơn, còn có thể dung hợp. Nay loại thánh bảo, căn bản là vô phương cưỡng ép luyện hóa, thánh bảo mật chú, đều nắm giữ tại mỗi một thời đại hầu quốc chi chủ, hoặc là hầu quốc lão tổ trong tay. Lão tổ đã từng âm thầm đầu nhập vào Đông Cực Vương, trên thực tế chẳng qua là dựa thế thôi. Thậm chí, lão tổ nói qua, muốn đem thánh bảo cống hiến cho Đông Cực Vương, nhưng trên thực tế, thánh bảo vẫn luôn nắm giữ trong tay ta, Đông Cực Vương cũng không có đến đây yêu cầu, dù sao, Đông Cực Vương quốc khoảng cách Cửu Cung Hầu quốc giờ tê xa xôi, đạt được thánh bảo cũng không cách nào dung nhập vào Đông Cực Vương ấn ở trong. Đây cũng là vì sao, Đông Cực Vương tại xung quanh vừa bắt đầu khuyết trương thế lực, trên thực tế chính là vì nhường Đông Cực Vương ấn càng thêm cường đại. Dung hợp càng nhiều thánh bảo, liền có thể trưởng khống càng nhiều chúng sinh tín ngưỡng lực. Nghe nói, nếu như có thể nhường Hy Hòa thần triều hết thảy vương ấn, công ấn, hầu ấn đều dung hợp lại cùng nhau, liền sẽ sinh ra một kiện cường đại đến cực điểm, thậm chí đủ để trấn áp đại đế thánh bảo. Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn hiểu được Cửu Cung Hầu ý tứ. Vô luận là Đông Cực Vương vẫn là Nam Vân Vương, trên thực tế mở rộng thế lực, cái kia cũng là vì thôn phệ đồng thời dung hợp thánh bảo. Một ngày nhường thánh bảo dung hợp, bọn hắn thánh bảo uy lực liền sẽ cường hắn hơn. Đến cuối cùng, thậm chí đều có thể trấn áp đại đế. Đây là kinh khủng cỡ nào? Tại thần linh biến mất thời đại, nếu có một kiện có thể trấn áp đại đế thánh bảo, vậy liền cơ hồ là vô địch tồn tại. Đây mới là vì sao Đông Cực Vương, Nam Vân Vương đều dục dịch nguyên nhân. Chẳng qua là, ở trong đó còn có một số đế tông thân ảnh, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, mục đích không tinh khiết. Chín đại đế tông, chỉ sợ là nhất không hy vọng sinh ra có thể trấn áp đại đế thánh bảo. Nhưng chín đại đế tông hy vọng đảo loạn Hy Hòa thần triều, bởi vậy cùng Đông Cực Vương, Nam Vân Vương thậm chí thế lực khác hợp tác. Hai bên lợi dụng lẫn nhau có tâm tư, đều có các tính toán, tình thế vô cùng phức tạp. Hiện tại Nam Vân Vương đem tầm mắt tập trung đến phiến khu vực này, rõ ràng liền là nghĩ một ngụm nuốt vào phiến khu vực này. Dù sao, Cửu Cung Hầu quốc phiến khu vực này, khoảng cách Nam Vân Vương quốc cũng không tính xa xôi. Nếu như Nam Vân Vương thật quyết định mở rộng thế lực, như vậy một đường tầng tầng tiến lên, là có thể rất nhanh tiến lên đến phiến khu vực này, đến lúc đó, mất đi thánh bảo, Cửu Cung Hầu quốc, Thương Dương Hầu quốc, liền thật chỉ còn trên danh nghĩa. Đây không phải Cửu Cung Hầu nguyện ý thấy kết quả. Chúng ta mong muốn tự vệ, bởi vậy, chúng ta chỉ có thể chủ động dung hợp thánh bảo. Chỉ cần chúng ta có thể đem chung quanh hầu quốc toàn bộ đều liên hợp lại, thánh bảo toàn bộ dung hợp, đến lúc đó, liền sẽ hình thành một tòa so công quốc còn muốn khổng lồ quốc gia. Tín ngưỡng lực mạnh, khó có thể tưởng tượng, thậm chí so công quốc chi chủ đều cường đại hơn, đều có thể chấn áp thánh thể thất trọng công quốc chi chủ. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể có dùng tự vệ. Cái này là cựu cung hầu ý nghĩ, hoặc là nói, là kế hoạch của hắn. Tại loạn thế sinh tồn kế hoạch, liền là báo đoàn sưởi ấm, bằng không mà nói, cái kia chính là lý do đáng chết, sớm muộn cũng sẽ bị chiếm đoạt. Chẳng qua là, lôi đạo cũng không có mất lý trí. Hắn chẳng qua là thoáng tưởng tượng, liền lắc đầu nói, cựu cung hầu, ngươi đây là ý nghĩ hao huyền. Coi như thánh bảo có thể dung hợp, thậm chí chấn áp thánh thể thất trọng thánh tôn. Nhưng ngươi làm sao thuyết phục mặt khác hầu quốc chi chủ động cống hiến ra thánh bảo, để mà dung hợp. Đây là phi thường chí mạng. Thánh bảo chỉ có thể dùng mật chú mới có thể dung hợp, giao ra mật chú, vậy thì tương đương với giao ra thánh bảo. Bởi như vậy, người người đều muốn trở thành thánh bảo chi chủ, người người đều nghĩ trưởng khống thánh bảo, vị nào hầu quốc chi chủ nguyện ý cống hiến ra chính mình thánh bảo. Nếu như cưỡng ép, vậy vì sao phải cùng mặt khác hầu quốc dung hợp, mà không phải dứt khoát đầu nhập vào Đông Cực Vương hoặc là Nam Vân Vương, đem mật chú cùng thánh bảo hiến cho nhị vương, cái kia không thể nghi ngờ càng thêm an toàn, càng thêm có bảo đảm. Bởi vậy, Lôi đạo cảm thấy, cựu cung hầu ý nghĩ thật sự có chút ý nghĩ hao huyền. Không, Lôi Thánh Tôn, cái này cùng đầu nhập vào nhị vương có bản chất khác nhau. Đầu nhập vào nhị vương, cái kia chính là chủ nhân cùng cấp dưới khác nhau, nhưng chúng ta hầu quốc ở giữa kết minh, cái kia lại không giống nhau. Một ngày thánh bảo dung hợp về sau, mỗi một vị hầu quốc chi chủ, đều có thể biết, cũng có thể nắm giữ. Đồng thời, thánh bảo mỗi 10 năm một lần, trao đổi nhân thủ trưởng khống. Thậm chí, thánh bảo bên trong đều sẽ lưu lại mỗi một vị hầu quốc chi chủ một tia thần niệm ấn ký. Một ngày có nhân dã tâm bừng bừng, mong muốn thử nghiệm chính mình độc bá thánh bảo, muốn xóa đi này chút thần niệm ấn ký lúc, hầu quốc chi chủ nhóm phát động thần niệm ấn ký, liền có thể tước đoạt đối phương đối thánh bảo trưởng khống quyền. Cứ như vậy, cái này thánh bảo, liền cơ hồ là mọi người chung nhau trường khống, chẳng lẽ mặt khác hầu quốc chi chủ sẽ không nguyện ý? Cựu cung hầu, nhường Lôi đạo trong lòng hơi động. Hoàn toàn chính xác, đây là một biện pháp rất tốt. Do mọi người chung nhau trường khống, mặc dù hết sức phức tạp, tham dự nhân số rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ có một ít sơ hở hoặc là cản tay. Nhưng không quan hệ, mọi người chẳng qua là báo đoàn sưởi ấm, an toàn so cái gì đều trọng yếu. Đến mức cản tay, có quan hệ gì? Nếu là có một vị hầu quốc chi chủ, bị người khống chế lại, dẫn động thần nghiệm ấn ký, kỳ thật cũng không khẩn yếu. Đối thánh bảo không có ảnh hưởng quá lớn. Hoặc là, có người đánh lén hầu quốc, trong lúc nhất thời chấp trưởng thánh bảo người vô phương chạy tới. Vậy cũng không quan hệ, chẳng lẽ đối phương còn có thể lập tức diệt hết thể hầu quốc. Bởi vậy, nhân số nhiều một chút, phức tạp một điểm, cản tay cũng nhiều một chút, ngược lại càng có thể làm người an tâm. Nhất là tại đây loại loạn thế sắp đến tình huống phía dưới. Một khi rất nhiều hầu quốc chi chủ báo đoàn sưởi ấm, vậy liền sẽ sinh ra một cái quái vật khổng lồ, thậm chí so sánh lục vương thế lực. Biện pháp là hết sức biện pháp tốt, chẳng qua là, cựu cung hầu, chính ngươi đều có thể làm, cùng Lôi Mô có liên căn gì. Lôi đạo nghi hoặc nhìn cựu cung hầu. Xem cựu cung hầu dáng vẻ, tựa hồ vẫn phải thỉnh cầu Lôi đạo trợ giúp. Lôi Thánh Tôn, chuyện này chỉ có thể do ngươi tới xử lý. Bằng không mà nói, ta một cái không quan trọng thánh thể tam trọng, tại cựu cung hầu quốc dĩ nhiên nhất ngôn cựu đỉnh, nhưng ra cựu cung hầu quốc, những cái kia hầu quốc chi chủ cũng sẽ không nắm ta coi là chuyện đáng kể. Còn lại là tiến hành này loại chiều sâu kết minh, không có cường thế thủ đoạn, đối phương liền nghe ta nói rõ lý do nói rõ đều có thể chỉ sợ đều không có. Lôi đạo nửa tin nửa ngờ nói, ngươi ý tứ Lôi Mộ hiểu rõ, ngươi là muốn nhờ Lôi Mộ thực lực cường đại, đi những cái kia hầu quốc bên trong, chấn nhiếp những cái kia hầu quốc chi chủ. Sau đó lại thật tốt giảng đạo lý nói rõ lý do, có đúng hay không? Không tệ, không tệ, chính là cái này ý tứ. Lôi Thánh Tôn, ngươi thật sự là một điểm liền rõ ràng, quá rõ ta ý nghĩ. Cựu cung hầu cũng vẻ mặt mừng rỡ, lộ ra thật cao hứng. Rõ ràng, Lôi đạo đã hiểu hắn ý tứ. Cái kia câu thông dâng lên liền không có bao nhiêu chướng ngại. Chẳng qua là, Lôi đạo tầm mắt lại vô cùng cổ quái. Chấn nhiếp những cái kia hầu quốc chi chủ, mới hảo hảo giảng đạo lý. Lời này làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Đây không phải Lôi đạo trước kia thường dùng lý phục người thủ đoạn sao? Dùng lý phục người, tốt, thật sự là biện pháp tốt. Cựu cung hầu, ngươi biện pháp này rất tốt, cũng xác thực có tính khả thi. Chẳng qua là, Lôi Mô nếu như trợ giúp ngươi lời, đó là sẽ bước lên nguy hiểm to lớn. Những cái kêu ý đồ nhúng chàm phiến khu vực này thế lực, tỉ như Đông Cực Vương, Nam Vân Vương, bọn hắn cũng sẽ không quản các ngươi, mà là sẽ xem Lôi Mỗ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lôi Mỗ bước lên lớn như vậy nguy hiểm, cũng không cách nào trở thành thánh bảo chi chủ, đối Lôi Mỗ tới nói, có gì chỗ tốt. Lôi đạo kỳ thật đã có chút ý động. Không phải vạn bất đắc dĩ,

đây là thần thủ đoạn. Vâng! Cuối cùng, cái này hoàn toàn mới thánh bảo tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, xa so với hai kiện thánh bảo cộng lại khí tức đều còn mạnh hơn. Mà lại, hàng loạt chúng sinh tín ngưỡng lực, từ đằng xa liên tục không ngừng hướng phía cái này thánh bảo tụ đến. Cho dù là cùng Thương Dương Hầu Quốc liền nhau Cựu Cung Hầu Quốc, đều có hàng loạt tín ngưỡng lực hội tụ đến cái này hoàn toàn mới thánh bảo ở trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thương Dương Hầu Quốc cùng Cựu Cung Hầu Quốc, trên thực tế đã liên thành một thể. Ít nhất, chúng sinh tín ngưỡng lực, đều có thể bị cái này thánh bảo cho hấp thu. Vô luận là tại Cựu Cung Hầu Quốc vẫn là tại Thương Dương Hầu Quốc, cái này thánh bảo đều có thể đủ phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Hầu Quốc ở giữa đường ranh giới, trên thực tế cũng không là dùng diện tích tới phân chia giới hạn, mà là thánh bảo hấp thu tín ngưỡng lực cực hạn. Mỗi một kiện thánh bảo, hấp thu chúng sinh tín ngưỡng lực đều có cực hạn. Tại Hầu Quốc trung tâm, thánh bảo có thể hút nhận được chúng sinh tín ngưỡng cực hạn chỗ, liền là Hầu Quốc cùng Hầu Quốc ở giữa giới hạn. Mà bây giờ, hai kiện Hầu Quốc thánh bảo dung hợp, trên thực tế Thương Dương Hầu Quốc cùng Cựu Cung Hầu Quốc ở giữa giới hạn, liền đã biến mất. Thực sự là quá cường đại. Thương Dương Hầu trong lòng vô cùng kích động. Vừa mới là hắn đang thao túng cái này hoàn toàn mới thánh bảo. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này thánh bảo ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thật sự là quá quá mạnh, xem ra thánh bảo dung hợp, xa hoàn toàn không phải một cộng một đơn giản như vậy. Lần này, hoàn toàn mới thánh bảo uy lực tăng lên tới cực hạn, thậm chí tăng lên mấy lần trở lên. Không phải gấp 2, mà là 4 lần, gấp 5 lần thậm chí nhiều hơn. Thương Dương Hầu thậm chí đều có lòng tin, liền dựa vào lấy cái này hoàn toàn mới thánh bảo, hắn có thể cùng thánh thể tứ trọng thánh tôn chống lại, thậm chí cả hạ gục thánh thể tứ trọng thánh tôn. Phải biết, Thương Dương Hầu mới vẹn vẹn chẳng qua là thánh thể nhất trọng thánh tôn thôi. Ta thử một lần. Lúc này, Cựu Cung Hầu mở miệng. Thương Dương Hầu cùng Cựu Cung Hầu đều lưu lại ấn ký tại thánh bảo bên trong. Trên lý luận, Cựu Cung Hầu cũng có thể điều khiển thánh bảo. Bởi vậy, Cựu Cung Hầu cũng muốn thử một lần. Cựu Cung Hầu, thỉnh. Thế là, Thương Dương Hầu không nữa thao túng thánh bảo, mà là tầm mắt lấp lánh nhìn Cựu Cung Hầu. Chương 476, các phương khiếp sợ. Cựu Cung Hầu tâm niệm vừa động, bắt đầu phát động mình tại thánh bảo bên trong ấn ký, điều khiển thánh bảo. Ầm ầm. Thánh bảo đột nhiên đập xuống đất. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung, xuất hiện lít nha lít nhít mạng nhện. Nay còn vẹn vẹn chẳng qua là Cựu Cung Hầu vận dụng 1% lực lượng. Cái này, này đều so sánh thánh thể tứ trọng thánh tôn. Cựu Cung Hầu hết sức khiếp sợ. Giống như thao túng không thuận tiện như vậy, không có loại kia điều khiển như cánh tay cảm giác. Còn đến lại tế luyện một phen, mới có thể điều khiển như cánh tay. Cựu Cung Hầu cẩn thận trải nghiệm lấy cái này hoàn toàn mới thánh bảo đủ loại chỗ bất phàm. Bất quá, đây không phải đang cùng lúc trước hắn dự đoán giống nhau sao? Trước đó Cựu Cung Hầu chính là như vậy nghĩ. Dung hợp thành toàn mới thánh bảo, chỉ có trọng điểm từng tế luyện vị kia thánh tôn, mới có thể điều khiển như cánh tay thao túng thánh bảo. Còn mặt khác thánh tôn, mặc dù lưu lại ấn ký, nhưng cũng chỉ có thể ảnh hưởng thánh bảo thôi. Mà lại, càng là thánh bảo dung hợp số lượng tăng nhiều, ảnh hưởng lại càng nhỏ. Tỷ như hiện tại, vẹn vẹn chỉ có 2 kiện thánh bảo, số lượng quá ít. Bởi vậy, dù cho Cựu Cung Hầu không có từng tế luyện thánh bảo, đều có thể thao túng, chỉ không cách nào điều khiển như cánh tay thôi. Nếu có mấy chục kiện thánh bảo dung hợp lại cùng nhau, không quan trọng một kiện thánh bảo ở trong ấn ký, lại có thể có bao lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu là thánh tôn số lượng càng nhiều, chung nhau phát động thánh bảo bên trong ấn ký, vậy liền không chỉ có chẳng qua là ảnh hưởng đơn giản như vậy, thậm chí có thể tước đoạt thánh bảo trưởng không quyền. Cái này là kiềm chế. Không sai, chúng ta trước đó bố trí nghĩ tới đủ loại thủ đoạn, tựa hồ cũng đã có hiệu quả. Có kiềm chế, cũng có mạnh mẽ địa phương, hiện tại chỉ còn thiếu càng nhiều thánh bảo, làm cái này thánh bảo uy lực biến càng thêm cường đại. Cựu Cung Hầu lộ ra hết sức hưng phấn. Chuyện của tôi. Nét dù sao, điều này nói rõ kế hoạch lúc trước của hắn là chính xác, hiện tại bước đầu tiên đã thành công, tiếp xuống bước thứ hai, bước thứ ba, trên thực tế rất đơn giản. Cái kia chính là dung hợp càng nhiều thánh bảo. Bất quá. Này thoạt nhìn là đơn giản nhất, nhưng kỳ thật cũng là phức tạp nhất, khó khăn nhất. Vẫn phải lôi đạo trợ giúp, nhường lôi đạo dùng lý phục người, có lẽ mới có thể để cho càng nhiều hậu quả liền hợp lại cùng nhau, dung hợp càng nhiều thánh bảo. Dựa theo quy củ, trước tạm thời do Thương Dương Hầu bảo quản cái này hoàn toàn mới thánh bảo 10 năm, như thế nào? Lôi đạo thấy thánh bảo đã dung hợp thành công, mà lại uy lực thật là không tệ, thế là nói thẳng. Đây cũng là trước đó song phương ước định. Không có vấn đề, chẳng qua là... Thương Dương Hầu trưởng quản thánh bảo 10 năm, vậy thì phải cùng lôi thánh tôn đồng thời xuất động, đi mặt khác hầu quốc, thuyết phục những cái kia hầu quốc chi chủ, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cựu Cung Hầu nhắc nhở đến, coi như không dễ dàng đi nữa, cũng nhất định phải làm. Huống chi, có lôi thánh tôn tương trợ, có lẽ vẫn là không nhỏ nắm bắt. Thương Dương Hầu cũng vừa cười vừa nói. Hắn mặc dù là thánh thể nhất trọng, nhưng này thánh bảo dung nhập trong cơ thể, căn bản cũng không có cái gì gánh vác. Thánh bảo một ngày bùng nổ, vậy cũng là vận dụng chúng sinh tín ngưỡng lực. Chỉ cần có thể tế luyện thánh bảo, có mật chú là được rồi. Điểm này, liền liền lôi đạo cũng không thể không đối Hy Hòa chi thần khâm phục không thôi. Loại thủ đoạn này, đã vượt ra khỏi lôi đạo lý giải. Thương Dương Hầu, người trước làm quen một chút thánh bảo, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, triệt để trưởng khống lấy thánh bảo. Đại khái ngày mai, liền cùng lúc xuất phát đi tới chung quanh hầu quốc, chúng ta đã không có quá nhiều thời gian. Lôi đạo từ tốn nói, trong giọng nói cũng có một tia cảm giác cấp bách. Ai biết Nam Vân Vương khi biết lôi đạo sau đó, có thể hay không đột nhiên giận dữ, lại điều động mạnh mẽ thánh tôn đến đây. Bởi vậy, lo trước khỏi họa, có thể nhiều tăng cường một phần thực lực, vậy liền nhiều tăng cường một điểm. Mà lại, lôi đạo cũng đang mong đợi, một phần vạn chúng quanh thế nào tòa hầu quốc, cũng cùng cựu cung hầu quốc một dạng, có được một hai gốc 5 vạn năm linh dược đâu. Hiện tại lôi đạo cũng chỉ thiếu kém một gốc 5 vạn năm linh dược, là hắn có thể đủ tiến giai trí thánh thể ngũ trọng. Đến lúc đó, nương tựa theo lôi đạo thực lực kinh khủng, thánh thể lục trọng đều không phải là đối thủ của hắn. Tại đây một mảnh hầu quốc bên trong, cũng tính toán thương thế hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đông Cực Vương Vương Phủ, làm Kim Ba Đế tử trở về Đông Cực Vương Vương Phủ về sau, cuối cùng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bất quá vừa nghĩ tới sắp hướng Đông Cực Vương hồi báo, sắc mặt của hắn sẽ rất khó xem. Mất mặt ta. Đây thật là ném quá mất mặt phát. Không chỉ ném đi Kim Ba Đế tử mặt mình, thậm chí còn ném đi sau lưng Hồng Trần Đế Tông mặt mũi. Cho dù là Đông Cực Vương, chỉ sợ cũng mặt mũi tối tăm. Dù sao, lần này Kim Ba Đế tử ở bề ngoài có thể là đại biểu cho Đông Cực Vương. Bất quá, dù cho biết muốn mất mặt, Kim Ba Đế tử cũng phải kiên trì đi hồi báo, bằng không, giấu giếm báo hậu quả, hắn đảm đương không nổi. Đông Cực Vương có thể là một kẻ hung ác, coi như thật chém Kim Ba Đế tử, chỉ cần đích thật là Kim Ba Đế tử sai, coi như là sau lưng Hồng Trần Đế Tông cũng không thể tránh được. Đại khái suất không sẽ cùng Đông Cực Vương trở mặt. Thế là, Kim Ba Đế tử trước tiên liền đi bái kiến Đông Cực Vương. Gặp qua Đông Cực Vương. Kim Ba Đế tử nhanh như vậy liền trở lại rồi. Xem ra sự tình làm hết sức thuận lợi nha, tra được là vị nào đế tử sao. Kim Ba Đế tử hít một hơi thật sâu nói, Đông Cực Vương bệ hạ, chuyện này có chút phức tạp. Vị kia lôi đạo, cũng không là một vị nào đó đế tử, mà đích đích xác xác là một giới tán tu, hoặc là nói, là Thương Dương Hầu Quốc khách khanh. Mà lại, hắn thực lực cực kỳ khủng bố, có thể so với thánh thể ngũ trọng đế tử. Lần này, ta còn đụng phải Phi Tiên Đế Tông Tiên Linh Đế tử, tựa hồ Phi Tiên Đế Tông đã cùng Nam Vân Vương có luyện tập, muốn độc bá cái kia một khu vực. Kim Ba Đế tử một năm một mười, đem sự tình ta chân tướng đều giải thích một lần. Liên liên không địch lại Tiên Linh Đế tử, hắn cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Đông Cực Vương cao mày, cựu cung hầu quốc tình thế, so với hắn dự liệu muốn nhiều phức tạp. Ngươi nói là, Phi Tiên Đế Tông cùng Nam Vân Vương có liên hệ, hoặc là nói, Phi Tiên Đế Tông ủng hộ là Nam Vân Vương. Mà Nam Vân Vương cũng chuẩn bị động thủ, vẫn là trắng trợn mở rộng thế lực, đem Cửu Cung Hầu Quốc cái kia một mảnh đặt vào đến phạm vi thế lực ở trong. Không sai. Kim Ba Đế tử nhẹ gật đầu. Mà lại, mấu chốt nhất là, Tiên Linh Đế tử đánh bại ngươi, kết quả lại bị Thương Dương Hầu Quốc khách khanh lôi đạo cho đánh lui, hiện tại cái kia một khu vực, Nam Vân Vương còn không có đắc thủ. Đông Cực Vương bệ hạ, cái kia lôi đạo không phải bình thường, không phải đế tử nhưng lại so đế tử đều mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Kim Ba Đế tử vội vàng nhắc nhở. Lôi đạo có thể dùng thánh thể tứ trọng tu vi, nghịch chiến Tiên Linh Đế tử, thậm chí còn đánh lui Tiên Linh Đế tử. Loại thủ đoạn này, đã để Kim Ba Đế tử đều nhìn mà than thở, hắn là tuyệt đối không còn dám khinh thường lôi đạo. Thậm chí, nếu không phải lôi đạo hạ thủ lưu tình thả hắn, nói không chừng hắn đều đã bị lôi đạo chém mất. Có ý tứ, không quan trọng một cái hầu quốc. Thế mà phong vân tế hội, có nhiều như vậy thế lực nhúng tay, thậm chí còn có thiên tài đứng đầu sinh ra. Liên đế tử đều không phải là địch thủ. Đông Cực Vương cũng là đối lôi đạo cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Thật lâu, Đông Cực Vương lắc đầu nói, thôi, Nam Vân Vương hẳn là sẽ không dừng tay. Một khu vực như vậy, vẫn là cho Nam Vân Vương đi, hiện tại dù như thế nào cũng không nên cùng Nam Vân Vương phát sinh xung đột. Huống chi, một khu vực như vậy khoảng cách Đông Cực Vương quốc cũng rất xa xôi, vẫn là trước tập trung lực lượng, chiếm đoạt chung quanh công quốc đi. Đông Cực Vương ánh mắt bên trong lóe lên một tia lệ mang. Mặt ngoài, hắn thoạt nhìn giống như chẳng hề để ý, là bởi vì khoảng cách xa xôi mà từ bỏ. Nhưng trên thực tế, Đông Cực Vương cũng có một tia cấp bách cảm giác, thậm chí cảm giác nguy hiểm. Phong Vân Tế Hội. Hắn đã mơ hồ cảm giác được, toàn bộ Hy Hòa Thần Triều đều tại quần quận sóng ngầm, có lẽ, dung chuyển đang ở trước mắt. Dù cho hắn là đường đường lục vương một trong, cũng không thể cam đoan an toàn của mình. Vẫn là trước mở rộng thực lực, tăng cường thánh bảo uy năng, đến lúc đó dùng bất biến ứng vạn biến. Hắn hiện tại đã trước bước ra một bước, đã chiếm cứ chủ động cùng tiên cơ. Bệ hạ, cái kia cựu cung hầu quốc liền không để ý tới. Kim Ba đế tử thận trọng hỏi. Không cần tham gia, nhưng một khu vực như vậy tin tức đến mật thiết quan tâm, nhất là cái kia lôi đạo lôi thánh tôn, một giới tán tu có thể so sánh đế tử, thậm chí vượt cấp hạ gục đế tử. Hừ, làm sao trùng hợp như vậy? Ở sau lưng của hắn, nhất định có người. Mật thiết chú ý, cũng có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Đông Cực Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn căn bản cũng không tin tưởng, một cái tán tu có thể vượt cấp hạ gục đế tử. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Coi như lúc trước Hy Hòa thần triều Hy Hòa chi thần không có quật khởi lúc, cũng không có như thế chói mắt chiến tích. Vâng, bệ hạ. Ta sẽ mật thiết quan tâm lôi đạo tin tức. Kim Ba đế tử trong lòng cũng run lên, mặc dù trong lòng của hắn lại cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không biết lôi đạo sau lưng, đến tột cùng là ai, hoặc là cái gì thế lực. Hắn có thể làm, liền là nhìn chằm chằm liên quan tới lôi đạo tin tức. Nam Vân Vương Vương Phủ. Tiên Linh đế tử một mặt đạm mạc, tựa hồ tại hướng một tên hoa bảo nam tử hồi báo cái gì. Hoa bào nam tử trên thân khí thế hùng vĩ, uy áp cực nặng. Ở chung quanh còn có thật nhiều thánh tôn, từng cái đều mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, trong ánh mắt thậm chí còn có khiếp sợ, bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng vừa rồi tiên linh đế tử. Một cái không quan trọng tán tu, vẫn là không có danh tiếng gì tán tu, đột nhiên xung ra, dùng không quan trọng thánh thể tứ trọng tu vi, thế mà đánh bại tiên linh đế tử. Điều này có thể sao? Chẳng qua là, tiên linh đế tử có thể nói dối sao? Cái kia càng không có thể. Người nào không hiểu rõ tiên linh đế tử, tâm cao khí ngạo, cho dù là những cái kia thánh thể thất trọng trở lên thánh tôn, cũng không có ai có thể nhường tiên linh đế tử chịu phục. Nhưng nghe vừa rồi tiên linh đế tử ngữ khí, vị kia thần bí lôi thánh tôn, lại làm cho tiên linh đế tử có chút tâm phục khẩu phục. Ngồi cao tại trên vương vị hoa bảo nam tử liền là Nam Vân Vương, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười nói, có ý tứ, tiên linh đế tử, dùng ánh mắt của ngươi, đều không thể nhìn ra hắn là vị nào đế tử, xem ra. Vị kia lôi thánh tôn liền thật không phải là đế tử. Chẳng qua là, không phải đế tử, lại có thể vượt cấp mà chiến, thậm chí đánh bại tiên linh đế tử, vị này lôi thánh tôn thì càng không đơn giản. Phía sau của hắn, chỉ sợ có kinh thiên bối cảnh. Thậm chí, bổn vương hoài nghi, có phải hay không có thần thủ đoạn. Thần. Nghe được Nam Vân Vương, trong lòng mọi người giật mình. Thần, đây cơ hồ liền là đặt ở hết thể thánh tôn trên đầu cự thạch, nhường hết thể thánh tôn đều không dám cản rỡ. Nhưng thần không phải đã mất tích sao? Bằng không, Nam Vân Vương, Đông Cực Vương há lại sẽ dục dịch, to gan như vậy mở rộng thế lực. Chương 477, trước đánh phục, nói lại lý. Đúng vậy a, thần biến mất, nhưng ai có thể nói thần không có bố cục? Vĩ đại thần, cao cao tại thượng thần, bao trùm tại cao hơn hết thần, cho dù là đại đế đều không thể ước đoán. Nam Vân Vương ánh mắt thâm thúy, tựa hồ lộ ra một chút không bình thường ý tứ. Thần, cao cao tại thượng, bao trùm hết thảy. Ai có thể xác định, thần không có thể đoán trước đến một màn trước mắt. Nhưng thần ý cũ biến mất, đi nơi nào? Ai cũng không biết, có lẽ, thần cũng sẽ có chuẩn bị ở sau.